tổng cộng 7 căn cái đinh, được xưng là con cháu đinh, truyền lưu là chỉ cần đem cái đinh đinh đi xuống, về sau bổn ra là có thể con cháu không dứt, chạy dài không tát. Hơn nữa, hôm nay là Liễu xúc động sau khi chết ngày thứ 3, vừa lúc là hoàn hồn kia một ngày. 3 ngày hoàn hồn, 1 tháng tán hồn, người này mới xem như thật sự đã chết, sở hữu cái đinh chỉ đinh nhập một nửa, là vì làm hồi hồn hồn phách có thể lần thứ 2 rời đi, không bị vây khốn. Trong nháy mắt, đại hán liền đinh tới rồi cuối cùng một cây đinh. Tiêu Vãn khỏe miệng toát vài phần chứa đầy lạnh lẽo tươi cười, nhìn đại hán động tác, nhẹ nhàng nói, hiện tại liền động thủ. Tiêu Vãn lời này rơi xuống, kia đại hán trong tay búa thật mạnh rơi xuống, ca một tiếng, lại là đem kia cái đinh từ giữa tạp chặt đứt. Không biết có phải hay không bởi vì lực đạo không đúng, kia cái đinh từ giữa cắt thành hai nửa, hai đoạn cái đinh rơi trên mặt đất, phát ra hết sức thanh thúy tiếng vang. Nhìn này bỗng nhiên phát sinh ngoài ý muốn, toàn trường yên tĩnh xuống dưới, ngay cả kia thượng một giây còn ở quỷ khóc sói gào Tôn Chí Tân cũng ngừng lại. Trong lúc nhất thời mọi người đều là trầm mặc không nói, trên mặt biểu tình các có bất đồng, nhìn qua đều là mang theo vài phần phức tạp. Khó trách mọi người sẽ lộ ra như vậy biểu tình, này cái đinh bỗng nhiên chặt đứt, chính là phi thường không may mắn. Ở đây khách khứa trong lúc nhất thời đều nghĩ tới, Liêu xúc động phía trước chính là bởi vì hại Tôn Giao Nhi, mới bị trộm tới phòng tuần bộ. Việc này, cả người Thượng Hải không ai không biết, chẳng qua là hôm nay trường hợp, thật sự là không hảo nói ra, cho nên các tân khách đều không có nhắc tới mà thôi. Hiện tại bỗng nhiên ra chuyện như vậy, các tân khách trên mặt biểu tình từng người bất đồng, đều là mang theo vài phần cẩn thận, trước nhìn mắt bên này Tôn lão phu nhân, cẩn thận quan sát đến Tôn lão phu nhân phản ứng. Quả nhiên, Tôn lão phu nhân biểu tình nhìn qua không lớn cao hứng, kia mày hết sức dùng sức nhăn chặt, ngây ngốc làm gì, còn không chạy nhanh đinh hảo cái đinh. Kia đinh cái đinh đại hán cũng trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy, lập tức cũng là có chút bị Tôn lão phu nhân kia lạnh lùng sắc bén bộ dáng cấp dọa tới rồi, cuống quýt gật gật đầu, sau đó một lần nữa lấy cái đinh, hung hăng một búa nện xuống đi. Nhưng ai biết, này cái đinh cư nhiên là lại một lần tách ra. Lại là từ giữa cắt thành hai đoạn, cái đinh rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng hết sức thanh thúy tiếng vang. Thấy được như thế quỷ dị một màn, ở đây không ít người trên mặt đều là lộ ra một chút bị kinh hách đến biểu tình, kia dưới chân nện bước cũng là đều không khỏi đi theo động tác nhất trí lui về phía sau một bước, trong lúc nhất thời toàn bộ cảnh giác nhìn Trang Liếu xúc động thi thể quan tài. Này cái đinh lần đầu tiên chặt đứt, có thể là ngoài ý muốn, nhưng này liên tiếp hai lần, không khỏi làm mọi người miên man bất định. Nay quan tài phòng không được, con cháu đinh đinh không đi vào, này ngụ ý chính là tương đương không hảo a. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tầm mắt đều là động tác nhất trí dừng ở Tôn gia mọi người trên người, kia tầm mắt các có bất đồng, đều nhỏ giọng mịt mờ nghị luận, đều là cảm thấy này đối Tôn gia tới nói, cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Nương, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ là tẩu tử nàng không nghĩ đi sao? Tôn Giao Nhi là gan vốn dĩ liền không lớn, hơn nữa phía trước bị cổ sâu bệnh quá, phi thường tin tưởng quỷ thần nói đến, trong lúc nhất thời nhìn kia quan tài, trong lòng không khỏi có chút e ngại. Hiện trường thực an tĩnh, Tôn Giao Nhi lời này một chút truyền đi ra ngoài, làm ở đây mọi người trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời nhìn qua đều có chút hoảng sợ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 390 vì cái gì hại ta năm. Trong lòng thậm chí không ít bắt đầu đánh lên lui trống lớn, ở đây không ít người đều nghĩ, không biết bọn họ hiện tại nói phải rời khỏi, còn tới hay không đến cửa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Quan tài cái đinh đinh không đi vào, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Đâu chỉ là ngươi a, chúng ta cũng trước nay chưa thấy qua a, này cũng quá dọa người đi, rốt cuộc sao lại thế này? Ta cảm thấy việc này quá tà môn, hôm nay vừa lúc là hồi hồn trời ạ. Có phải hay không Liêu xúc động có nói cái gì muốn nói à, ta phía trước nghe phòng tuần bộ thân thích nói, Liêu xúc động vào phòng tuần bộ, cũng vẫn luôn nói chính mình là hoan buồn đâu, này lại là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, có thể hay không nàng kỳ thật là bị người cấp hại à. Như thế quỷ dị sự tình, làm mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ trỏ nhìn Tôn người nhà, cơ hồ đem Tôn người nhà cuộc sống đều cấp thọc xuyên. Mặc danh âm phong cũng không biết là từ đâu chui vào tới. Lạnh căm căm như là dây đằng giống nhau quấn quanh ở mọi người tay chân, hết sức quỷ dị, làm người phía sau lưng đều có đi theo toát ra tế tế mật mật nổi da gà. Cái loại này cơ hồ làm người linh hồn đều bị vặn vẹo cảm giác thật sự là làm người cảm giác được thập phần không mau. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt biểu tình nhìn qua đều là nhiều vài phần âm trầm, tất cả đều là cảm thấy không quá thoải mái. Nương, ta sợ hãi. Tôn Giao Nhi nghe xong chung quanh mọi người nói, càng thêm sợ hãi, như là một con trấn kinh thỏ con. Tôn lão phu nhân biết nội tình, bởi vì chính là nàng nghe xong Tiểu Văn nói, ở kia cái đinh cùng cây búa thượng đều động tay chân. Chẳng qua, Tôn lão phu nhân cũng không biết, Tiểu Văn bước tiếp theo tính toán như thế nào làm. Nhìn mắt lầu hai phương hướng, Tôn lão phu nhân không thấy được Tiểu Văn cùng Quân Như Ngọc, trong lúc nhất thời cũng có chút thấp thỏm. Ngoan Giao Nhi, đừng sợ, không có việc gì. Tôn lão phu nhân an ủi Tôn Giao Nhi, cũng không có chú ý tới một bên Tôn Tuyết Nhi sắc mặt cứng đờ, tựa hồ là thực hoảng sợ, rồi lại cố tình áp chế chính mình bộ dáng. Xúc động, ngươi có phải hay không còn có cái gì nói, lần này sự tình, chúng ta không trách ngươi, ngươi đừng quấn lấy chúng ta, ngươi nếu là không có oan khuất, ngươi liền đi nhanh đi. Tôn lão phu nhân tăng lớn chính mình thanh âm, đối với quan tài nói như vậy một câu. Tôn lão phu nhân lời này nói xong, kia đinh cái đinh đại hán trong lòng cũng bất ổn, có lẽ là bởi vì đại hán vừa rồi ra một thân mồ hôi, giờ phút này mồ hôi ngừng lại, đại hán cảm giác được một chút lạnh lẽo, kia lạnh lẽo từ hắn gót chân dần dần leo lên đi lên, vẫn luôn nảy lên đầu, làm đại hán bất an nuốt nuốt nước miếng, một lần nữa cầm lấy cái đinh, nhắm ngay, sau đó dùng sức rơi xuống cây búa. Lần này, một tiếng giòn vang, cái đinh rốt cuộc bị đinh đi lên. Tôn Tuyết Nhi vẫn luôn đều ở một bên cảnh giác nhìn, trong lòng bất ổn, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan tài, tầm mắt không có chút nào rời đi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không có như vậy tà môn sự tình, này tuyệt đối không có khả năng. Liêu xúc động đã chết, cái gì hồi hồn, nàng căn bản không tin. Này nhất định chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Tôn Tuyết Nhi gắt gao mà nhéo chính mình nắm tay, dần dần dùng sức, chờ kia cái đinh bị tạp nhập trong quan tài. Không sai. Lần này nhất định sẽ không làm lỗi, hết thể bất quá là cố lộng huyền hư mà thôi, căn bản là không tồn tại như vậy mơ hồ sự tình. Tôn Tuyết Nhi không ngừng an ủi chính mình, mạnh mẽ áp xuống chính mình trong lòng thấp thỏm, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, sau đó mắt thấy kia đại hán trong tay búa rơi xuống. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 391 vì cái gì hại ta sáu. Ma liên ở đại hán vung lên búa thời điểm. Búa còn không có tới kịp nện xuống tới, liền nghe được một tiếng giòn vang, kia búa lại là đột nhiên từ giữa vỡ ra, một tiếng trầm vang liền rơi xuống đất. Đầu tiên là cái đinh tạp không đi vào, hiện tại cư nhiên ngay cả búa đều hỏng rồi. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều là biến thành một mảnh trắng bệnh, mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh hoàng thất thố. Là Liêu xúc động, nhất định là nàng hồn phách tìm trở về. Mọi người chung, thực mau truyền đến tiếng thét chói tai. Mọi người kinh hoàng thất thố muốn chạy trốn. Không. Không có khả năng. Liêu xúc động đã chết, sao có thể hồi hồn, nàng là trừng phạt đúng tội, không ai oan uổng nàng. Tôn Tuyết Nhi phản ứng phi thường đại, kia cả người mặt mày chung đều là tràn ngập kinh hoàng, biểu tình càng là có vẻ thập phần cứng đờ, ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu tới. Tôn Tuyết Nhi giờ này khắc này biểu tình có vẻ phi thường vặn mẹo. Cặp kia vốn nên là xinh đẹp mỹ lệ trong mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng sát khí, cơ hồ là hung ác từ kẽ răng bên trong bài trừ như vậy một đạo hung thần ác sát lời nói người, làm ở đây mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn thẳng Tôn Tuyết Nhi, không ngừng đối với Tôn Tuyết Nhi chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Tôn Tiểu Thư lời này nói nhưng không đúng, cổ trùng chi thuật có thể vu oan giá họa, Liêu xúc động rất có khả năng là thật sự bị oan uổng. Mà lúc này, Tiểu Văn cùng Quân Như Ngọc từ trong đám người đi ra, hai người đều là tuấn mỹ, giống như từ họa chung đi tới giống nhau, làm mọi người ở như thế khủng bố hoàn cảnh hạ, thấy được hai người sau, kia đáy mắt vẫn là không khỏi đi theo nhiều một chút bị kinh diễm đến tán thưởng. Tiểu Đại Sư, Quân Đại Sư, Tôn lão phu nhân cuối cùng là nhìn đến Tiểu Văn, kia vẫn luôn treo tâm nhưng xem như buông xuống, lập tức thẳng lăng lăng nhìn Tiểu Văn, thật cẩn thận hỏi, Tiểu Đại Sư. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn lão phu nhân vì bắt lấy cái kia chân chính cho nàng nữ nhi hạ cổ người, cũng coi như là bất cứ giá nào, kia vẻ mặt khó hiểu biểu tình, một chút cũng nhìn không ra là ở diễn kịch. Cụ thể sự tình, ta cũng nói không tốt, không bằng khiến cho Liêu xúc động tới nói cho các vị đi. Tiểu Vãn đạm nhiên nói ra như vậy một câu, ở đây mọi người nghe, kia một đám đều cảm giác được sợ hãi. Liêu xúc động này đều đã chết, còn như thế nào nói cho bọn họ. Nay Kiều Văn nói, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Tôn Tuyết Nhi nghe xong lời này, kia biểu tình rất là rõ ràng cứng đờ một chút, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn Kiều Vãn, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, Liêu xúc động đã chết, còn như thế nào nói chuyện. Hôm nay là Liêu xúc động hồi hồn ngày, muốn triệu hoán nàng ra tới nói ra chân tướng, cũng không khó. Kiều Vãn nói như vậy, rất là rõ ràng nhìn ra Tôn Tuyết Nhi đáy mắt, nổi lên một đạo kinh hoàng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tôn Tuyết Nhi khí nổi trận lôi đình, vội vàng đi tới Tôn lão phu nhân trước mặt, vội vội vàng vàng nói, nương, đừng nghe cái này Kiều Bảy ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nàng chính là ở bậy bạ. Nghe xong Tôn Tuyết Nhi nói, Tôn lão phu nhân dùng một loại phi thường cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, ngươi phản ứng vì cái gì lớn như vậy? Tôn Tuyết Nhi nghe xong Tôn lão phu nhân nói sau, trong nháy mắt cứng đờ ở, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Tôn lão phu nhân thật sâu nhìn Tôn Tuyết Nhi liếc mắt một cái sau, đối với Kiều Văn nói, Kiều đại sư, thỉnh ngươi chiêu hồn đi, ta nhất định phải biết rõ ràng sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì. Hảo. Kiều Văn gật gật đầu, đối với nâng quan tài kia mấy cái đại hán nói, đem quan tài cái nắp mở ra. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 392 vì cái gì hại ta bảy. Thấy Tôn lão phu nhân đều gật đầu, bọn đại hán lấy tiền làm việc, thực mau đem kia quan tài cái nắp cấp tá xuống dưới. Ở đây những người khác trong lòng còn lại là đều có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời đều tưởng cáo tử, chạy nhanh rời đi cái này âm trầm trầm địa phương quỷ quái. Quân Như Ngọc khỏe miệng gợi lên mê người mỉm cười, sau đó cười đối mọi người nói, chư vị vẫn là xin dừng bước đi, lúc này hồn thời điểm, quỷ hồn trở về, thấy được ai lộn xộn, liền thích thượng ai thân đâu. Quân Như Ngọc khỏe miệng tươi cười thực mê người, chính là nói ra lời nói còn lại là khinh phiêu phiêu, làm người chỉ là nghe, kia sau lưng đó là không khỏi nhiều vài phần hắn ý. Trong lúc nhất thời kia trên mặt toàn bộ đều là lộ ra hoảng sợ biểu tình, ở đây mọi người đều là đứng ở chỗ này, không có cái nào người dám tự tiện rời đi. Quân Như Ngọc nhìn người chung quanh, kia khỏe miệng ôn tồn lễ độ tươi cười tùy theo gia tăng vài phần. Chung quanh những người này đều không thể đi, bọn họ cần thiết lưu lại nơi này, làm chứng kiến. Mọi người trong lòng kêu kêu một cái thấp thỏm bất an, đều là mang theo vài phần sợ hãi, nhìn bọn đại hán xốc lên quan tài cái, sau đó thối lui đến một bên. Liêu xúc động nhắm mắt lại, trên người ăn mặc màu trắng dương váy, trong tay còn cầm một bó bách hợp, sắc mặt trắng bệnh trung lộ ra vài phần xanh mét, làm kia vốn là quyến rũ khuôn mặt vào giờ phút này nhìn qua có vẻ âm trầm trầm. Không ít người đều thấy được Liêu xúc động gương mặt này, tưởng tượng đến vừa rồi kia quỷ dị hiện tượng, đều không khỏi chiều lui về phía sau lui. Tôn lão phu nhân che chở Tôn Giao, Tôn Chí Tân ở một bên cũng thực thấp thỏm, chỉ có Tôn Tuyết Nhi nhấp môi, đứng ở một bên, kia mặt mày trùng tràn ngập một chút sợ hãi, rồi lại ở cưỡng bách chính mình không thể không bình tĩnh lại. Sẽ không có vấn đề, Liêu xúc động đã là một cái chết người. Nói nữa, Liêu xúc động chết thời điểm, cũng không biết nàng động quá cái gì tay chân, nàng không cần lo lắng. Không ngừng ở chính mình trong lòng như vậy an ủi chính mình, Tôn Tuyết Nhi lại là ra một tay tâm tay hãn, tơ tằm bao tay bị mồ hôi lạnh tầm ướt, dán ở lòng bàn tay, có chút dính nhớp. Nhưng Tôn Tuyết Nhi không rảnh lo, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Bên này, Tiểu Văn còn lại là đi tới Liêu xúc động quan tài bên cạnh, lấy ra phán quan bút, nhanh chóng vẽ một lá bùa, vong linh chi hồn, quay về bản thể. Liêu xúc động, ngươi nếu là có cái gì hoàn tình, ngươi liền đi tìm cái kia hại ngươi người đi. Nợ máu trả bằng máu, ngươi có thể kêu nàng lấy mạng đền mạng. Tôn Tuyết Nhi nghe xong lời này, sợ tới mức chân mềm, theo bản năng muốn chạy. Nhưng mà, Tôn Tuyết Nhi bên này mới xoay người, Quân Như Ngọc đó là chắn Tôn Tuyết Nhi trước mặt, đối với Tôn Tuyết Nhi lộ ra tuấn mỹ mỉm cười. Tôn tiểu thư, ngươi muốn đi nơi nào? Ta Tôn Tuyết Nhi ánh mắt loạn phiêu, đang muốn tùy tiện giải cái lời nói dối, lại là bỗng nhiên cảm giác được một trận âm phong, như là có người dùng móng tay, ở nàng sau cổ chỗ cào một chút, làm Tôn Tuyết Nhi cả người thân thể tùy theo hung hăng run rẩy một chút, sau đó cả người trong tầm mắt đều là tràn ngập hoảng sợ, cuống quýt xoay người, chiều sau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy chung quanh không khí không ngừng phiên rảo, kia vốn là đã chết Liêu xúc động quanh thân bỗng nhiên nổi lên một đạo ta quang, sau đó đột nhiên một chút, từ trong quan tài ngồi dậy. A a a. Sắp chết vùng dậy. Người chung quanh nhìn, đều bị sợ tới mức quá sức, trong lúc nhất thời, kêu thảm không ngừng lui về phía sau. Vốn dĩ liền hoảng hốt, Tôn Tuyết Nhi nhìn Liêu xúc động kia cứng đờ tái nhợt mặt, chỉ cảm thấy một trận gần như đáng sợ hàn khí thổi quét nàng nguyên cây thân thể, làm Tôn Tuyết Nhi cả người mặt mày chung đều là thẩm thấu ra hoảng sợ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 393 vì cái gì hại ta tám. Dưới chân nhũn ra, Tôn Tuyết Nhi muốn chạy, lại bởi vì quá độ kinh hãi cùng sợ hãi, hai chân không thể động đậy. Mà lúc này, ở mọi người hoảng sợ tâm mắt hạ, Kiều Vãn nhẹ nhàng giật giật chính mình giấu ở tay áo hạ bàn tay. Bá một chút, Liêu xúc động cặp mắt kia bỗng nhiên mở, sợ tới mức mọi người lại là run lên hai hạ. Mờ mịt ánh mắt, Liêu xúc động kia lôi trống tầm mắt như là mất đi linh hồn con rối, quanh thân không ngừng phóng xuất ra đáng sợ âm trầm hơi thở, kia hơi thở tùy theo chậm rãi tràn ngập mà ra, gần như quỷ dị tùy theo ở bốn phía lan tràn mở ra, làm Tôn Tuyết Nhi cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Sau lưng lông tơ vào giờ phút này toàn bộ run rẩy lên, Tôn Tuyết Nhi ra đầu tê dại, ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Không có việc gì không có việc gì, Liêu xúc động cái gì cũng không biết, nàng không có khả năng biết. Nhưng mà, Liêu xúc động giờ phút này cổ lại là đột nhiên vừa chuyển, nhìn thẳng Tôn Tuyết Nhi, kia đáy mắt nổi lên quỷ dị hường quang, âm kiệt tầm mắt cơ hồ đem Tôn Tuyết Nhi nhìn thấu, giống giận một tiếng, thanh âm lại tiêm lại lợi, Tôn Tuyết Nhi. A. Tôn Tuyết Nhi bị Liêu xúc động này bỗng nhiên một kêu tên, vừa rồi cố ý giả vờ chấn định nháy mắt tăng dã, hoàn toàn biến mất không thấy, cả người hoảng sợ từ tại chỗ lao ra, cứu mạng a. Cứu mạng. Tôn Tuyết Nhi. Liêu xúc động thân thể bỗng nhiên phiêu lên, toàn bộ bay lên không, trên người dương váy không gió tự động, tóc đen bay múa, cả người toàn thân, phóng xuất ra gần như đáng sợ sát khí, hướng tới Tôn Tuyết Nhi đuổi theo lại đây. Tôn Tuyết Nhi, ngươi hại ta. Ngươi cư nhiên hại ta, ta muốn giết ngươi. Tôn Tuyết Nhi nghe Liêu xúc động giống giận, sợ tới mức hồn phi phách tán, vừa chuyển đầu lại đối thượng Liêu xúc động kia trắng bệch mặt, hướng tới chính mình truy lại đây. Trong lúc nhất thời tâm thái nháy mắt tan vỡ, khóc lóc thảm thiết phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, tẩu tử. Tẩu tử ta sai rồi. Ta không phải cố ý yếu hại ngươi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tôn Tuyết Nhi bị dọa đến chạm cũng không đứng được, một mông ngồi dưới đất, nước mũi nước mắt đều bị dọa ra tới, không dám nhìn bên này đi bước một đi tới Liêu xúc động. Ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta? Liêu xúc động đứng yên ở Tôn Tuyết Nhi trước mặt. Ngữ khí âm trầm chất vấn nói. Ta, bởi vì ta ghen ghét nàng. Ta hảo ghen ghét nàng. Nương mỗi lần đều chỉ quan tâm Giao Nhi, hơn nữa, lại còn có nói muốn đem gia sản đều để lại cho Tôn Giao Nhi, ta như thế nào có thể nhẫn. Ta cũng chỉ phải cho nàng hạ cổ, ta lại không dám chính mình động thủ, ta sợ bị phát hiện, ta liền đành phải hãm hại cấp Nhi. Tôn Tuyết Nhi hiện tại cái gì đều cố kỵ không thượng, khóc lóc thảm thiết. Toàn bộ đem sự tình toàn bộ thác ra. Tôn người nhà tất cả đều sợ ngây người. Kiều Vãn nghe xong lời này, lạnh lùng tầm mắt tùy theo dừng ở Tôn Tuyết Nhi trên người, ánh mắt lánh khóc như là muốn đem Tôn Tuyết Nhi nhìn thấu. Nàng liền biết chuyện này bên trong có kỳ quặc. Chẳng qua, Kiều Vãn còn có một việc tưởng không rõ ràng lắm. Tôn Tuyết Nhi bất quá là cái không ra khỏi cửa đại tiểu thư, nàng rốt cuộc là nơi nào tới bản lĩnh, có thể được đến cổ trùng như vậy khó gặp đồ vật. Không phải mỗi người đều có thể làm được hạ cổ, này yêu cầu cực kỳ cường hãn thực lực, người thường là tuyệt đối không có cách nào làm được. Tôn Tuyết Nhi ở phương diện này không có bất luận cái gì thiên phú, càng không có tiếp xúc đến cổ thuật cơ hội, nàng cư nhiên có thể một lần liền hạ cổ thành công, còn đem Tôn Giao Nhi tra tấn thành dáng vẻ kia, thật sự là kỳ quái. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn đối với Liêu xúc động xử cái ánh mắt. Liêu xúc động điểm hạ gật đầu. Tiếp tục dùng âm trầm trầm thanh âm ép hỏi nói, vậy ngươi là nơi nào tới cổ trùng? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 394 vì cái gì hại ta chín? Là một nữ nhân cho ta, nàng nói cái này cổ trùng có thể giúp ta. Tôn Tuyết Nhi cúi đầu vẫn luôn khóc, sợ tới mức bàn tay đều ở loạn run, đầu cũng không dám ngẩng lên, càng không thể nhìn đến Kiều Vãn cùng Liêu xúc động động tác nhỏ. Cái gì nữ nhân, trông như thế nào, tên gọi là gì? Tôn Tuyết Nhi khóc đến cơ hồ không thể thở dốc, ta cũng không biết. Ngươi cư nhiên còn dám gạt ta. Ta muốn bóp chết ngươi. Liêu xúc động một tiếng kêu to, đáng sợ tiếng thét chói tai kéo lại tế lại trường, ở đây những người khác nghe xong đều cảm thấy lông tơ thẳng dựng, càng đừng nói là thẹn trong lòng Tôn Tuyết Nhi. Ta không có nói sai. Ta không có. Nữ nhân kia mỗi lần thấy ta đều là ăn mặc áo đen, mang mặt nạ, ta không biết nàng trông như thế nào, cũng không biết nàng tên gọi là gì. Tẩu tử ngươi buông tha ta. Ta thật sự chỉ biết nhiều như vậy. Tôn Tuyết Nhi cơ hồ bị dọa điên rồi, đối với Liêu xúc động, một cái kính dùng sức dập đầu, một chút tiếp theo một chút, đầu đều đập vỡ. Đến đây, chân tướng đại bạch. A Kỳ, vất vả ngươi, ngươi có thể ra tới. Tiểu Vãn từng bước một hướng tới Liêu xúc động đi đến, đối với Liêu xúc động nói. Đại sư khách khí. Liêu xúc động nghe xong Tiểu Vãn nói, cười trả lời, thanh âm kia không phải Liêu xúc động, mà là biến thành một người nam nhân. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Tuyết Nhi bị dọa đến đầu óc đều sẽ không chuyển biến, nghe Liêu xúc động trong cổ họng cư nhiên phát ra nam nhân thanh âm, vẻ mặt mê mang, không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. A Kỳ là phía trước ta trong lúc vô tình phát hiện linh hồn, ta thỉnh hắn tới hỗ trợ, bám vào người ở chết giả Liêu xúc động trên người, vì chính là đem ngươi cái này phía sau màn chân tướng cấp trá ra tới. Tiểu Vãn nhìn Tôn Tuyết Nhi, ngữ khí trầm dai nói. Tôn Tuyết Nhi cả người thân thể tùy theo hung hăng run rẩy một chút, nháy mắt cái gì đều minh bạch. Tiểu Bảy, ngươi cư nhiên cố ý hô ta. Tôn Tuyết Nhi tức giận đến muốn chết, cơ hồ mất đi lý trí giống giận. Là chính ngươi làm chuyện xấu, bằng không, ta thế nào cũng dọa không đến ngươi. Tiểu Vãn nói chuyện chi gian, cái kêu kêu A Kỳ quỷ hồn thoát ly Liêu xúc động thân thể, chết giả Liêu xúc động bị một năm Tôn Trí Tân vội vàng tiếp được. Chết giả dược dược hiệu cũng giải khai, Liêu xúc động mê mang mở mắt, chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, ta đây là làm sao vậy? Vì giúp ngươi rửa sạch oan khuất, phía trước cho ngươi ăn vào chết giả dược, ngươi bị quỷ hồn bám vào người một thời gian. Mấy ngày nay tĩnh dưỡng, cũng liền không có đáng ngại. Tiêu Bảy đối với Liêu xúc động nói, biết này hết thể đều là vì hố chính mình sau, Tôn Tuyết Nhi khi muốn chết, đang muốn tìm Tiểu Vãn tính sổ, Tôn Lão Phu Nhân liền lạnh lùng kêu ra tên nàng. Tôn Tuyết Nhi, Tôn Lão Phu Nhân đến nơi đây cuối cùng là cái gì đều minh bạch, nhìn Tôn Tuyết Nhi, vô cùng đau đớn chất vấn nói, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa hại chết người thân muội muội. Ngươi nha đầu này tâm như thế nào ác độc như vậy? Khó có thể tin nhìn Tôn Tuyết Nhi, Tôn Lão Phu Nhân nói cái gì đều không có nghĩ đến chính mình nữ nhi cư nhiên sẽ làm ra như vậy bất kham sự tình. Tôn Tuyết Nhi cùng Tôn Giao Nhi chính là song bào thai, nhưng Tôn Tuyết Nhi lại muốn hại chết Tôn Giao Nhi cái này thân sinh muội muội. Tôn Tuyết Nhi cũng biết sự tình bại lộ, nàng là khẳng định chạy không thoát. Dứt khoát không hề làm ra bất luận cái gì nguy trang, Tôn Tuyết Nhi một sửa phía trước kia hơi hơi mỉm cười bộ dáng, trên mặt biểu tình lộ ra đến xương rét lạnh, ẩn ẩn mang theo ác độc. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 395 vì cái gì hại ta mười. Nương, ta sẽ làm như vậy, đều là bị ngươi cấp bức. Ta cùng Giao Nhi là đồng bào tỉ muội, nhưng ngươi nhưng vẫn đều bất công Giao Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới. Ta cũng là ngươi nữ nhi. Ngươi vì cái gì trước nay đều không quan tâm ta, ngươi ngày thường yêu thương nàng, còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn tính toán đem gia sản đều để lại cho nàng. Ta đây đâu? Ngươi đều không có suy xét quá ta sao? Tuyết tỷ tỷ Tôn Giao Nhi nhìn Tôn Tuyết Nhi kia vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình, kia trong lòng phi thường hụt hẫng, Tuyết tỷ tỷ, liền tính là nương đem gia sản đều để lại cho ta cũng sẽ không độc chiếm a. Ta trước nay đều không phải người như vậy à, tỷ tỷ, ta đổ vật chính là ngươi à, ngươi vì cái gì càng muốn như vậy cực đoan biện pháp. Tôn Giao Nhi không thể tin được hại nàng, cư nhiên là nàng thân tỷ tỷ, trong lúc nhất thời vành mắt đỏ, nhược nhược hỏi. Hừ, nghe xong Tôn Giao Nhi nói, Tôn Tuyết Nhi cực độ khinh thường cười lạnh một tiếng, kia quanh thân hơi thở cũng tùy theo càng thêm lánh khốc. Tôn Giao Nhi, ngươi thiếu ở trước mặt ta bày ra này phúc biểu tình. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thay đổi thành như vậy, ta hận nhất chính là ngươi, ngươi quá thiện lương, xứng đáng bị ta hại, bất quá, cũng trách ta không cẩn thận, cư nhiên không có thể đem ngươi hại chết, thật là đáng tiếc. Không có chút nào hối cải chi ý, Tôn Tuyết Nhi cười lạnh nhìn Tôn Giao Nhi. Tôn Tuyết Nhi như vậy tàn nhẫn lanh khốc biểu tình, hung hăng công kích Tôn Giao Nhi nội tâm. Tôn Giao Nhi nhìn Tôn Tuyết Nhi, hàm răng cắn môi dưới, không nói chuyện nữa. Tôn Giao Nhi là thiên tính thiện lương, chính là nàng cũng không phải thánh mẫu. Tôn Tuyết Nhi nói như vậy trắng ra, chính là muốn giết nàng, nàng nếu là còn cầu tình, kia mới là thật sự choáng váng. Tôn lão phu nhân trong lòng cũng cực kỳ phức tạp, nhìn mắt Tôn Tuyết Nhi, ta chính là làm có bất hảo địa phương, ngươi cũng nên cùng ta nói ra, mà không phải hại Giao Nhi, người tới, đi thông chi phòng tuần bộ người đi. Tôn Tuyết Nhi tiếp tục đái ở chỗ này trong nhà, cũng sẽ không ngừng nghỉ. Phòng tuần bộ người thực mau tới, Tôn Tuyết Nhi cũng nhận mệnh. Chờ một chút. Ngươi như vậy hại ta, chẳng lẽ liền tính toán như vậy tính? Ngươi vừa rồi không phải nói còn có cái gì nữ nhân sao? Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Ngươi nói ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Liêu xúc động bạch bạch bị hoan uổng, bị nhiều như vậy tội, nói cái gì đều không thể liền như vậy nhịn. Tôn Tuyết Nhi nghe xong lời này, cũng như như mày, ta nói, ta không biết. Tôn Tuyết Nhi. Tiểu Văn cũng vào giờ phút này đi tới, bình tĩnh nhìn Tôn Tuyết Nhi, chỉ cần ngươi nói ra cho ngươi cổ trùng người kia là ai, ta có thể giữ được ngươi tánh mạng. Tiểu Văn biết cái kia giấu ở Tôn Tuyết Nhi phía sau người, mới là phiền toái nhất. Một cái sẽ sử dụng cổ trùng nữ nhân, còn như vậy dùng cổ trùng đi hại vô tội người, khẳng định không phải là người lương thiện. Tuy rằng không biết nữ nhân này rốt cuộc có cái gì mục đích, nhưng Tiểu Vãn trong lòng vẫn là ẩn ẩn có một chút dự cảm bất hảo. Ta thật sự không biết, nữ nhân kia mỗi lần đều là tới nhà của chúng ta tới tìm ta, ta cũng không biết nàng đang ở nơi nào, nàng mỗi lần tới thời gian cũng không cố định, mỗi lần đều là đột nhiên lại đây. Tôn Tuyết Nhi vẻ mặt đưa đám nói, nếu là Tôn Tuyết Nhi biết cái kia người kia rốt cuộc là ai nói, khẳng định lập tức liền sẽ đem nữ nhân kia cấp cung ra tới. Như vậy, ít nhất Tôn Tuyết Nhi cũng chỉ xem như cái bị sai xử tòng phạm. Nhưng nàng là thật sự cái gì cũng không biết. Rõ ràng Tôn Tuyết Nhi dưới tình huống như vậy sẽ không nói dối. Tiểu Văn rõ ràng hơn, Tôn Tuyết Nhi bị trảo, nữ nhân kia khẳng định càng sẽ không lộ diện. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 396 tiệc đính hôn 1. Muốn bắt được cái kia giấu ở chỗ tối nữ tử, chỉ sợ là không dễ dàng. Tiểu Vãn như vậy nghĩ, nhìn Tôn Tuyết Nhi bị mang đi. Tôn lão phu nhân nhìn chính mình thân sinh nữ nhi bị mang đi, không phải bất động dung. Ôm Tôn Giao Nhi, vỗ vỗ Tôn Giao Nhi bả vai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đa tạ Kiều đại sư, ít nhiều đại sư tâm tư tỉ mỉ, mới phát hiện việc này kỳ thật có khác cẩn tình. Tôn lão phu nhân khách khí, nếu hung phạm đã bắt được, ta nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, ta liền không tiếp tục ở trong phủ quấy rầy. Tiểu Văn trong giọng nói tràn ngập bình tĩnh, thực mau đối với Tôn lão phu nhân nói. Tôn lão phu nhân hiện tại có thể nói là thể sắc và tinh thần mỏi mệt, cũng vô tâm tư ở lâu Tiểu Văn cùng Quân Như Ngọc, thực mau cùng hai người nói xong lời từ biệt, đưa hai người rời đi. Tiểu Văn cùng Quân Như Ngọc cùng nhau, ngồi trên xe, vẫn là vẻ mặt như suy tư gì. Quân Như Ngọc nhìn ra Tiểu Văn trong lòng có việc, lập tức ngự khi ôn hòa dò hỏi, Văn Vãn, như thế nào không cao hứng? Đảo không phải không cao hứng, ta chỉ là không biết, cái kia cấp Tôn Tuyết Nhi cổ trùng nữ nhân, rốt cuộc là ai? Tiểu Văn còn là phi thường để ý. Nghe xong Tiểu Văn nói, Quân Như Ngọc trên mặt còn lại là lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ngươi nếu là thật sự thực để ý, kia không bằng ta đi giúp ngươi hảo hảo điều tra một chút. Không cần quân lão đại, nữ nhân này quá mức thần bí, một chút manh mối đều không có, điều tra lên khẳng định cũng không dễ dàng. Tiểu Văn đã thiếu Quân Như Ngọc không ít nhân tình, chuyện này điều tra lên khẳng định cũng thực không dễ dàng, vẫn là không cần phiền toái Quân Như Ngọc. Kia chờ đến lại có thích hợp nhiệm vụ thời điểm, ta lại tìm ngươi. Quân Như Ngọc cũng không có kiên trì, mà là nhìn Tiểu Văn hỏi. Mấy ngày nay tạm thời không được, ta có điểm việc tư muốn đi xử lý. Nghe xong Quân Như Ngọc nói, Tiểu Văn nhẹ nhàng rũ xuống chính mình con ngươi, ngữ khí trầm dai nói. Chỉ là nói như vậy. Tiểu Văn đáy mắt đều tùy theo nhiều vài phần khẽ run. Thực mau chính là Cố Cảnh Đình đính hôn nhật tử. Tiểu Văn đã đáp ứng rồi Cố Cảnh Đình sẽ đi qua. Đương nhiên, Tiểu Văn đáp ứng rồi Cố Cảnh Đình, cũng là vì cho nàng chính mình làm một cái kết thúc. Cố Cảnh Đình sẽ thuộc về mặt khác nữ nhân, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi, cũng là có thể buông xuống. Nhìn Tiểu Văn nói như vậy, kia đáy mắt cũng là tùy theo nổi lên một chút khói mù, thông minh giống như Quân Như Ngọc. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra một chút. Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân đính hôn, sớm cũng không phải cái gì bí mật. Tiểu Văn nói sự tình, hẳn là chính là cái này. Tiêu Vãn không có chủ động nhắc tới, Quân Như Ngọc đương nhiên cũng sẽ không nói, chỉ là Quân Như Ngọc nhìn Tiêu Vãn, kia đáy mắt tùy theo thực mau đó là nhiều vài phần thâm ý. Hảo, ta đã biết, kia chờ đến ngươi xử lý tốt hết thảy sau, lại liên hệ ta, ta chờ ngươi. Cũng không có phát hiện Quân Như Ngọc nói đến chỗ này thời điểm, kia đáy mắt tùy theo nổi lên một chút thâm ý, Tiêu Vãn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Xe thực mau chạy đến An ra cửa. Tiêu Vãn đứng dậy xuống xe, Quân lão đại, nhiệm vụ lần này đa tạ ngươi, ta đi về trước. Chờ một chút, Vãn Vãn. Quân Như Ngọc kêu Tiểu Vãn một tiếng, nhìn Tiểu Vãn quay đầu sau, đối với Tiểu Vãn nói, Vãn Vãn, ngươi có bất luận cái gì sự tình, đều có thể lại đây tìm ta thương lượng. Hảo, ta sẽ. Tiểu Vãn nghe xong Quân Như Ngọc nói sau, kêu cả người mặt mày chung đều tùy theo nhiều vài phần ý cười, rồi sau đó thực mau xoay người rời đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 397 tiệc đính hôn 2. Đi vào An phủ, Tiểu Vãn về tới chính mình phòng. Nghĩ tới thực mau chính là Cố Cảnh Đình tiệc đính hôn, Tiểu Vãn rõ ràng cảm thấy chính mình ngực giống như là bị người cấp đào rông giống nhau, rừng rậm gió lạnh không ngừng rót vào Tiểu Vãn ngực, làm Tiểu Vãn không khỏi cảm giác được vài phần chân tay luôn cuống. Kia mày cũng tùy theo thật sâu nhăn chặt. Tiểu Vãn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng như là đè nặng một đoàn khí, nặng nề lại dày nặng, làm nàng cảm thấy nàng mỗi một lần tim đập đều nhiễm một chút khói mù. Tận lực bỏ qua chính mình tưởng trong lòng ẩn ẩn truyền đến một chút làm người cảm giác được không thoải mái cảm giác, Tiểu Vãn tùy theo thật sâu hít một hơi, như là muốn đem chính mình cảm tình toàn bộ áp xuống. Mấy ngày nay nàng bận việc không ít, ngày mai đem từ Tôn gia kiếm tới tiền cấp Kiều Thất gửi sau khi đi qua, nàng sẽ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Chờ Cố Cảnh Đình tiệc đính hôn. Như vậy nghĩ, Tiểu Vãn rửa mặt một chút, thay đổi một thân áo ngủ sau, liền nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, Tiểu Vãn ở dư lại mấy ngày nhưng thật ra cũng không có ăn không ngồi rồi, hoàn toàn cái gì đều không làm, mỗi ngày cũng có luyện tập vẽ bừa. An Tranh nhìn ra tới Tiểu Vãn gần nhất có chút thất thần, trong lòng rất là quan tâm Tiểu Vãn, cũng có thể ẩn ẩn đoán được, Tiểu Vãn tâm tình không tốt, hẳn là cùng Cố Cảnh Đình có phân không khai quan hệ. Nay Cố Cảnh Đình thực mau liền phải đính hôn, cũng không biết này cùng Tiểu Vãn tâm tình không tốt, có hay không cái gì liên hệ. An Tranh nhìn Tiểu Vãn, trong lòng phi thường lo lắng. Lo lắng, thực mau đó là tới rồi Cố Cảnh Đình đính hôn cùng ngày. Ngày này, An Tranh dậy thật sớm. Cố Cảnh Đình hôm nay đính hôn, Thượng Hải thị sở hữu nhân vật nổi tiếng liền không có không biết, An gia cũng đồng dạng thu được thư mời. An Tranh không rõ ràng lắm Tiểu Vãn rốt cuộc là tính thế nào. Nếu là Kiều Vãn không định đi lời nói, An Tranh khẳng định cũng sẽ không đi. Nếu là Kiều Vãn muốn đi, kia An Tranh là nói cái gì đều phải đi theo Kiều Vãn. An Tranh là đánh tâm nhãn sợ hãi Kiều Vãn sẽ xảy ra chuyện. An Tranh kỳ thật là ước gì Kiều Vãn không đi, dù sao An gia có An Phong Đình về quá khứ, nàng ở nhà hảo hảo bồi bồi Kiều Vãn cũng hảo. Sáng sớm, An Phong Đình trước ra cửa, An Tranh cùng Kiều Vãn đang ở ăn cơm sáng. An Tranh đem bánh mì bẻ thành từng khối, một chút hướng tới trong miệng tắc, thường thường nhìn Tiểu Vãn mặt. Thấp thỏm, An Tranh rất muốn hỏi, rồi lại lo lắng cho mình nếu là miệng quá buồn, hỏi không tốt lời nói, ngược lại xúc phạm tới Tiểu Vãn nhưng như thế nào hảo. An Tranh tiểu rồi dám nhưng trốn bất quá Tiểu Vãn đôi mắt. Tiểu Vãn ngẩng đầu nhìn An Tranh liếc mắt một cái, Tiểu Cam, ngươi như thế nào hình như là một bộ có chuyện nói bộ răng A. A. An Tranh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đột nhiên mở miệng Tiểu Vãn cấp hoảng sợ, sau đó vội vàng nói, Nga, ta không có gì sự tình à, ta chính là muốn hỏi ngươi, hôm nay vẫn là tính toán ở nhà sao? Ta nghe nói Vạn Bảo Phố khai một nhà tân cửa hàng, không bằng ngươi bồi ta đi xem đi. Không được, ta hôm nay có chuyện muốn đi ra ngoài, ngày mai lại bồi ngươi đi ra ngoài đi. Hôm nay chính là Cố Cảnh Đình đính hôn nhật tử, Tiểu Vãn nếu đã đáp ứng rồi muốn đi. Vậy nhất định phải nói được thì làm được. Không nghĩ tới Kiều Vãn cư nhiên sẽ nói như vậy, An Tranh trong lòng hơi chút khẩn trương một chút, ngươi muốn đi đâu nhi? Chúng ta cùng nhau đi. Không có việc gì, ta chính mình đi là được. Kiều Vãn chỉ nghĩ lén lút qua đi, sau đó lặng lẽ trở về, cùng An Tranh ở bên nhau nói, khó tránh khỏi sẽ dẫn người chú ý. Nàng vẫn là điệu thấp một chút hảo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 398 tiệc đính hôn 3. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn cũng là uống xong rồi cái ly hồng trà, sau đó đứng dậy, ta đây liền trước ra cửa. Ai, Tiểu Thất? Thấy Kiều Vãn nói xong như vậy một câu sau, thực mau đi nhanh đi ra nhà ăn, An Tranh mày cũng tùy theo hết sức dùng sức nhăn chặt, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thực hiểu biết Kiều Vãn tính tình, nếu Kiều Vãn nói không cần đi theo, đó chính là không cần bất luận kẻ nào đi theo, An Tranh cũng không có mặt khác biện pháp. Hy vọng không có việc gì đi, An Tranh hết sức bất đắc dĩ nói như vậy một câu. Bên này, Kiều Vãn đi ra An ra, thực mau chờ tới rồi sáng ngời màu đen xe hơi. Xe thượng đi xuống tới một cái người, thình lình đó là nghe phó quan. Nghe phó quan thấy được Kiều Vãn sau, cung cung kính kính đối với Kiều Vãn cúc một cung, theo sau lộ ra một mặt hết sức sán lạn tươi cười, Kiều tiểu thư, đã lâu không thấy. Lễ phục ở nơi nào? Người cho ta đi, ta chính mình thay đổi sau sẽ đi qua. Kiều Vãn đáp ứng rồi muốn xuyên Cố Cảnh Đình chuẩn bị lễ phục, nói cách khác, nàng trực tiếp liền đi đính hôn hội trường. Nghe phó quan nghe xong Kiều Vãn nói, kia khỏe miệng gợi lên tươi cười tùy theo gia tăng vài phần, phi thường có lễ phép đối với Kiều Vãn nói, Kiều tiểu thư, thứ ta không thể toàn mệnh, tứ gia nói, nhất định làm ta tự mình mang theo Kiều tiểu thư đi đổi lễ phục, nhưng mà đưa Kiều tiểu thư đi đính hôn hội trường, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không nửa đường thượng chạy. Kiều Vãn không thể lý giải nhìn nghe phó quan, nhíu mày hỏi. Nghe phó quan trên mặt tươi cười nhìn qua không có chút nào biến hóa, ta cũng chỉ là dựa theo tứ gia phân phó làm việc, Kiều tiểu thư, ngươi cũng biết tứ gia tính tình. Dù sao cũng là cuối cùng một lần, Kiều Vãn cũng không muốn khó xử văn phó quan. Ta đã biết, kia đi thôi. Dù sao đều là muốn quá khứ, Kiều Vãn cũng không so đo. Nay đã là cuối cùng một lần, về sau đều sẽ không lại có tình huống như vậy, Kiều Vãn liền nhịn đi. Như vậy nghĩ, Kiều Vãn đó là lên xe. Nghe phó quan khỏe miệng tươi cười từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì biến hóa, ngồi ở điều khiển vị thượng, mang theo Kiều Vãn, đi khoảng cách đính hôn yến hội chẳng không xa địa phương, cấp Kiều Vãn tìm một phòng, Kiều Vãn đi vào đi, phát hiện bên trong treo một kiện hết sức mỹ lệ lễ phục. Tiểu tây tiểu xoa dê, chiều dài không xem như phi thường trường, mềm mại lôi. Thi thượng điểm xuyết từng viên phảng phất giống như đầy sao giống nhau nhỏ vụn chân châu. Làn váy thượng kim cương vụn điểm điểm, đều là dùng tốt nhất tài liệu, thủ công khâu vá hảo. Này thượng dùng màu bạc sợi tơ phát họa ra nhiều hơn nhỏ vụn đóa hoa, thuần tịnh chung không mất tinh xảo điển nhã, tốt đẹp làm người nhìn này quần áo, đều sẽ không sẽ bị kinh ngạc cảm thán. Kiều Vãn đi đến lễ phục trước, duỗi tay sờ sờ, phát hiện này lễ phục không chỉ có đẹp, ngay cả chế tác tài liệu đều là tốt nhất, lễ phục phía dưới còn bãi một đôi cao cùng thủy tinh dày. Này thượng không chỉ có kim cương điểm xuyết, còn có này đó hứa mềm mại lông chim, vừa thấy cũng là giá trị liên thành. Đây là như thế nào cái ý tứ? Nhìn một bên còn bày một bộ giọt nước trạng kim cương trang sức, Kiều Vãn nhẹ nhàng nhướng mày. Nàng bất quá là tới tham gia tiệc đính hôn một phần tử, một cái vai phụ mà thôi, này đó cho nàng chuẩn bị đồ vật, không khỏi có chút quá hoa lệ. Này đó đều là tứ gia ý tứ, trước hết mời Kiều tiểu thư thay quần áo. Đổi hảo quần áo sau, sẽ có chuyên môn người lại đây, vì Kiều tiểu thư sửa sang lại kiểu tóc cùng hóa trang. Nghe phó quan nói xong lời này, liền rời khỏi phòng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 399 tiệc đính hôn 4. Nhìn nghe phó quan bước chân dài đi ra ngoài, ra cửa trước còn không quên nhân tiện giúp đỡ chính mình đóng cửa lại, Kiều Vãn mày càng thêm dùng sức nhăn chặt, trong lòng khó hiểu không ngừng quay cuồng. Làm Kiều Vãn cảm giác được vài phần kỳ quái. Không thể không nói, nàng hiện tại cái này đãi ngộ không khỏi cũng thật tốt quá. Giống như nghe phó quan nói như vậy, những việc này khẳng định đều là Cố Cảnh Đình phân phó. Người nam nhân này, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Kiều Vãn trong lòng khó hiểu, chính là lại tưởng không rõ, tầm mắt tùy theo thoáng vừa chuyển, nhìn kia hết sức hoa lệ lễ phục. Bất quá là cuối cùng một lần, xuyên này quần áo qua đi, cũng sẽ không như thế nào. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn bình thường trở lại không ít, thực mau mặc vào nhìn kia kiện nhìn qua liền giá trị xa xỉ lễ phục. Quả thực như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau, này lễ phục mỗi một cái bộ phận đều có vẻ phi thường thích hợp, phi gây thích hợp, đem Kiều Vãn ngạo nhân ma quỷ dáng người phát họa đầm địa tinh xảo, làm Kiều Vãn cả người trên người đều là đi theo phóng xuất ra hồn nhiên thiên thành giống nhau mị lực. mỹ lệ dung mạo làm người chỉ là coi trọng liếc mắt một cái đều sẽ tùy theo luân hãm. Tiểu Vãn đầu tóc thật dài một ít, chiều dài vừa lúc đến tiểu xảo cảm, như vậy tiểu tóc làm Tiểu Vãn nhiều vài phần năm trước nhẹ nghịch ngợm, gần như hoàn mỹ tướng mạo lệnh người cảm thấy kinh diễm, lại mặc vào cặp kia thủy tinh dày, trên người chân châu cùng kim cương vụn theo Tiểu Vãn nện bước nhẹ nhàng đong đưa, nhảy lên hết sức lóa mắt quan mang, làm Tiểu Vãn cho dù chưa thi phân trang, cũng đủ để kinh diễm bốn tòa. Đem trang sức cũng đi theo cùng nhau đeo hảo, lúc sau, Tiểu Vãn thật sâu hít một hơi, bước đi tới rồi cửa phòng, mở cửa. Nghe phó quan mang theo vài tên chuyên viên trang điểm, đang ở chờ. Nhìn quang thải chiếu nhân Tiểu Vãn, nghe phó quan cùng vài tên chuyên viên trang điểm đấy mắt đều là nhiều một chút kinh diễm. Rõ ràng minh bạch Tiểu Vãn thân phận, nghe phó quan không dám lô mãng. Tiểu tiểu thư, thỉnh ngài hóa trang lại đi. Nghe phó quan cười nói. Tiểu Vãn nhìn nghe phó quan kia mặt mang mỉm cười biểu tình, mang theo vài phần sắc bén nheo lại chính mình cặp mắt kia, mới muốn chất vấn nghe phó quan này rốt cuộc là muốn làm gì. Nghe phó quan liền dứt khoát thành thành thật thật trả lời Tiểu Vãn. Tiểu tiểu thư, đây cũng là tứ gia phân phó, thỉnh tiểu thư không cần khó xử ta. Nghe phó quan thái độ thập phần thành khẩn nói. Ta coi chừng cảnh đình cho ngươi này đó mệnh lệnh đều không phải ở làm khó dễ ngươi, mà là ở khó xử ta. Tiểu Vãn nhìn nghe phó quan tiếp tục đối với chính mình mỉm cười, kia mày không khỏi tùy theo nhăn chặt, được rồi, ta đã biết, tùy tiện hóa hóa là được, không cần dùng nhiều thời gian. Tiểu Vãn nhìn chính mình trên người này hoa lệ mỹ lệ lễ phục, cũng đồng dạng là cảm thấy như vậy đẹp lễ phục, nếu là không có tinh xảo trang dung điểm xuyết, cũng xác thật rất đáng tiếc. Là, đa tạ Kiều tiểu thư phối hợp. Nghe phó quan nói như vậy, đối với kia mấy cái hóa trang người xử cái ánh mắt, đều là người sáng suốt, chuyên viên trang điểm nhóm thực mau vào phòng, giúp đỡ Kiều Vãn hóa trang. Cấp Kiều Vãn hóa thiên hồng nhạt trang dung. Kiều Vãn tướng mạo vốn chính là làm người liếc mắt một cái là có thể cảm giác được kinh diễm cái loại này, giờ này khắc này càng thêm tinh tế cẩn thận trang điểm, làm Kiều Vãn khí chất nhiều vài phần thanh thuần, càng nhiều vẫn là lãnh diễm, nhàn nhạt một ánh mắt đảo qua, đó là đủ để lệnh người kinh ngạc cảm thán. Làm xong này hết thảy, Kiều Vãn một lần nữa ngồi trên xe thời điểm, xuất hiện ở trên phố những người đó trong tầm nhìn, làm trên đường người, bất luận nam nữ, đều là lộ ra cái loại này bị thật sâu kinh diễm đến biểu tình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 400 tiệc đính hôn năm. Sớm đã thói quen bị người dùng tán thưởng tầm mắt nhìn thẳng, Tiểu Vãn cả người trên mặt biểu tình đều có vẻ phi thường bình tĩnh, ngồi xe, hướng tới đính hôn hội trường mà đi. Này dọc theo đường đi, Tiểu Vãn cả khuôn mặt thượng đều không có biểu hiện ra bất luận cái gì không ổn biểu tình. Biểu tình đạm nhiên như nước. Chỉ có Kiều Vãn chính mình biết, cùng trên mặt nàng biểu hiện ra ngoài biểu tình hoàn toàn bất đồng, giờ này khắc này nàng nội tâm phi thường phức tạp. Loại này hết sức phức tạp cảm xúc thậm chí vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Kiều Vãn thậm chí không có cách nào dùng ngôn ngữ tới biểu đạt ra bản thân giờ này khắc này nội tâm dày vò, chỉ có thể trầm mặc xuống dưới, không nói một lời. Nghe phó quan là Cố Cảnh Đình thủ hạ, phi thường thông minh, thấy Kiều Vãn không nói lời nào, nghe phó quan cũng thực thức thời không có mở miệng, toàn bộ hành trình đều thực an tĩnh. Dần dần hướng tới hội trường mà đi, Kiều Vãn thậm chí thực mau thấy được vị kia với triền núi phía trên thuần trắng thánh khiết giáo đường. Lần này đính hôn làm chính là kiểu Tây phong cách, kia giáo đường dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, lóa mắt nhan sắc hoàng đến Kiều Vãn đôi mắt có chút phát sáp. Nhưng mà, Kiều Vãn như vậy nghĩ, thực mau đó là phát hiện một chút dị thường. Gió nhẹ từ giáo đường nơi phương hướng thổi lại đây, lạnh lùng ở trong không khí đánh một cái cuốn, mang đến chính là một chút lệnh người vô pháp bỏ qua khói thuốc súng khí vị. Bang bang! Cơ hồ là ở Kiều Vãn cảm giác được dị thường trong nháy mắt kia, chói hai tiếng súng tùy theo truyền đến, đánh vỡ trong không khí lan tràn mà ra yên lặng. Đột nhiên tới súng vang thanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa không cho người bất luận cái gì phòng bị thời gian. Làm Kiều Vãn cả người mặt mày chung đều thực mau tràn ngập ra vài phần kinh ngạc. Nghe phó quan, đây là có chuyện gì? Vốn nên là cử hành tiệc đính hôn giáo đường cư nhiên chuyển đến súng vang thanh. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? So với Kiều Vãn, nghe phó quan tựa hồ là đoán trước tới rồi này đó, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Kiều tiểu thư, hôm nay đính hôn yến hội tương đối náo nhiệt, tiểu thư đi nhìn, sẽ biết. Nghe xong nghe phó quan nói, Tiêu Vãn sắc mặt còn lại là còn mang theo vài phần cứng đờ. Nay đã không phải gần là náo nhiệt hai chữ là có thể hình dung. Mặc kệ lại như thế nào náo nhiệt, cũng không đến mức phóng thương đi. Nghe phó quan, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cùng Cố Cảnh Đình rốt cuộc có chuyện gì gạt ta. Tiêu Vãn ẩn ẩn cảm thấy này trong đó có dị thường, khói thuốc súng hương vị thậm chí có thể bay tới nơi này tới, đủ để chứng minh giáo đường chung hỗn loạn thành một đoàn. Nói cách khác, khói thuốc súng hương vị cũng không đến mức phiêu đáng đến xa như vậy địa phương tới. Tiêu tiểu thư, việc này giải thích không rõ ràng lắm, không bằng, thỉnh tiểu thư trực tiếp đi xem đi. Ngữ khí nhàn nhạt nói như vậy một câu sau, nghe phó quan mang theo Tiểu Vãn một đường đi tới giáo đường ngoại. Giáo đường bên ngoài nằm không ít ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, tuổi các không giống nhau, những người này Tiểu Vãn chưa thấy qua, khẳng định không phải Cố Cảnh Đình bên người người. Đây là lão gia bên người người. Nghe phó quan đi theo Tiểu Vãn phía sau, giới thiệu trên mặt đất này đó thi thể. Lão gia, Cố Thiên Hùng bên người người. Nhìn này đó trên mặt đất thi thể, Tiểu Vãn kinh ngạc. Cố Thiên Hùng là Cố Cảnh Đình phụ thân, có thể xuất hiện ở Cố Cảnh Đình tiệc đính hôn thượng Cố Thiên Hùng thủ hạ, nhất định đều là Cố Thiên Hùng tâm phúc. Cố Thiên Hùng tâm phúc đều chết ở nơi này, Tiểu Vãn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng thoáng giật giật, đồng nhiên có một cái lớn mật suy đoán, bước nhanh đó là đi rồi đến giáo đường cửa. Nơi này vừa rồi hiển nhiên đã trải qua một hồi ác chiến, hiện trường một mảnh hỗn độn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 401 tiệc đính hôn 6. Viên đạn ở giáo đường chung để lại không ít lỗ châu mai, trong không khí còn phiêu đãng cực kỳ cường lôi mùi thuốc súng nói, Cố Cảnh Đình thủ hạ, không ít ăn mặc quân phục nam tử đang ở thu thập hiện trường, có thể thấy được bọn họ thắng lợi một phương. Chẳng qua, nơi nơi đều nhìn không tới Cố Cảnh Đình thân ảnh. Nhìn không tới Cố Cảnh Đình, Tiêu Vãn cảm giác được vài phần mạc danh hoàng hốt, tiếp tục tìm kiếm Cố Cảnh Đình thân ảnh. Mà bên này, Tiêu Vãn thực mau liền nghe được một nữ nhân cuồng loạn kêu to. Cố Cảnh Đình, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Chỉ thấy Đồng Vận Ân ăn mặc một cái nhìn liền hoa lệ đến diễm tục lễ phục, như là hận không thể nói cho toàn thế giới, nàng là lần này tiệc đính hôn nữ chính giống nhau Trương Dương. Giờ phút này Đồng Vận Ân nhìn qua một thân hỗn độn, cặp kia đáy mắt cũng che kín tơ máu. Cả người đều như là một đầu bạo nộ mâu sư tử, bất chấp chính mình trên mặt trang dung hoa, đồng dạng là cuống quýt tìm kiếm Cố Cảnh Đình thân ảnh. Đồng Vận Ân ăn mặc một đôi lại cao lại tế giày cao gót, cả người toàn thân đều là phóng xuất ra tàn nhẫn hơi thở, dưới chân lại là bỗng nhiên muốn một cái không xong, cổ chân hung hăng uy một chút, đau Đồng Vận Ân lập tức phát ra một tiếng rít heo giống nhau kêu thảm thiết, sau đó cả người hung hăng ngã trên mặt đất. Vừa lúc là hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng té ngã, Đồng Vận Ân đau như mày, sau đó một cái dương mắt, liền thấy được Kiều Vãn. Phảng phất giống như cao cao tại thượng nữ thần giống nhau, so với một thân hỗn độn Đồng Vận Ân, Kiều Vãn có vẻ cực kỳ ưu nhã, kia một thân hoa lệ sang quý lễ phục đem Kiều Vãn phụ trợ vô cùng tôn quý. Nhìn Kiều Vãn trên người lễ phục, Đồng Vận Ân như tao xét đánh giống nhau, trong lòng vô cùng chấn động. Đồng Vận Ân liếc mắt một cái liền nhận ra Kiều Vãn trên người lễ phục. Đây đúng là Cố Cảnh Đình hoa số tiền lớn đặt làm lễ phục, trong lời đồn đặt làm cấp Cố Cảnh Đình vị hôn thê cái kia lễ phục. Đồng Vận Ân hiện tại cuối cùng là minh bạch, Cố Cảnh Đình vì cái gì sẽ cố tình lựa chọn ở cùng nàng đính hôn hôm nay, cướp lấy Cố gia quyền to. Hắn không chỉ là vì sát Cố Thiên Hùng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, càng là vì hủy hoại lần này tiệc đính hôn. Cố Cảnh Đình từ lúc bắt đầu liền không có cùng nàng đính hôn tính toán, Cố Cảnh Đình tâm đầu nhục, trước nay đều chỉ có Kiều Vãn một cái. Nghĩ tới nơi này, Đồng Vận Ân cả người thân thể, tùy theo điên cuồng run rẩy lên. Cắn răng căm tức nhìn Kiều Vãn, Đồng Vận Ân cặp mắt kia cơ hồ phun ra hỏa tới. Kiều Vãn, Kiều Vãn, là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi hủy hoại ta. Ta muốn giết ngươi. Đồng Vận Ân bạo nộ trực tiếp từ trên mặt đất chạy trốn lên. Giống giận rít gào, hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng vọt qua đi. Còn không có biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Kiều Vãn lạnh lùng nhìn Đồng Vận Ân xuống tới, đang muốn đối phó Đồng Vận Ân, lại là không nghĩ tới bên này nghe phó quan trước một bước ra tay, lập tức liền bắt được Đồng Vận Ân chém ra nắm tay, theo sau thân hình vừa chuyển vòng tới rồi Đồng Vận Ân phía sau, đồng thời ninh ở Đồng Vận Ân tay, một cái dùng sức. Á á á, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, buông ta ra. Đồng Vận Ân đau phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết, sau đó chính là bị nghe phó quan cấp kéo đi rồi. Tiêu Văn kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, kinh ngạc rất nhiều, đống nhiên nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên. Vãn vãn, người đã đến rồi. Trầm thấp nam tử thanh âm, thoáng như tiếng trời giống nhau vang lên, Tiêu Văn quay đầu, đối thượng giờ phút này, hướng tới nàng nơi phương hướng, đi nhanh mà đến Cố Cảnh Đình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 402 tiệc đính hôn 7. Một thân đen nhánh tây trang, Cố Cảnh Đình cả vạn không biết đi nơi nào, cổ áo cúc áo tàng ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng rắn chắc ngực, cả người toàn thân đều là phóng xuất ra gần như cuồng dã hơi thở. Tuấn Mỹ dung mạo mang theo vài phần lãnh nạo, lộng lẫy như tinh đôi mắt, ảnh ngược ra chính là Kiều Vãn thân ảnh. Cả người quanh thân hơi thở đều là có vẻ như thế tốt đẹp, Cố Cảnh Đình xuất hiện nháy mắt, quanh thân tràn ngập ra tới hơi thở đó là đủ để lệnh người điên cuồng. Như vậy một người nam nhân, hình như là trời cao sáng tạo ra tới nhất hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, cả người toàn thân phóng xuất ra đều là lệnh người điên cuồng mị lực. Thấy được Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn nhìn thấy Cố Cảnh Đình ở như vậy một hồi đáng sợ bắn nhau sau, bình thản ung dung xuất hiện ở chính mình trước mặt. Kia trong lòng không khỏi đi theo thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, Kiều Vãn lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây tiếp theo liền lại khẩn trương lên. Cùng vừa rồi khẩn trương bất đồng, Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình, ẩn ẩn biết sự tình hôm nay nhất định là sự ra có nguyên nhân, trong lòng không khỏi tò mò. Cố Cảnh Đình đi tới Kiều Vãn trước mặt, nhìn ăn mặc lễ phục Kiều Vãn, từ đấy lòng lộ ra một chút mỉm cười, ta liền biết, cái này quần áo thực thích hợp ngươi. Giờ này khắc này Kiều Vãn cả người toàn thân đều là phóng xuất ra cơ hồ lệnh người điên cuồng mê muội mị lực. Thấy Cố Cảnh Đình vẻ mặt nghiêm túc, cặp mắt kia chỉ có thể nhìn đến nàng tồn tại, Kiều Vãn không khỏi cảm thấy vài phần ngượng ngùng, nhưng càng nhiều vẫn là khó hiểu, Cố Cảnh Đình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay không phải Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân đính hôn nhật tử sao? Như vậy nhật tử, Cố Cảnh Đình như thế nào sẽ lựa chọn như vậy vung tay đánh nhau? Trong lòng tràn ngập khó hiểu. Tiêu Vãn bình tĩnh nhìn Cố Cảnh Đình, cảm thấy này trong đó nhất định là cất giấu cái gì đặc biệt nội tình. Hôm nay sự tình là ta mấy tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị, vì chính là tại đây thiên, xuất kỳ bất ý tiêu diệt Cố Thiên Hùng toàn bộ thế lực, sau đó cướp lấy Cố gia chủ nhân vị trí. Cố Cảnh Đình nói như vậy, kia khỏe miệng tùy theo gợi lên một chút kiệt ngạo khó thuần tươi cười, Cố Thiên Hùng không nghĩ tới, ta giả ý thỏa hiệp đính hôn, kỳ thật là vì sử một cái thủ thuật che mắt. Đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ngươi là giả ý thỏa hiệp đính hôn. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn cả người đều có chút phản ứng không kịp. Nhìn Kiều Vãn trên mặt kêu bởi vì kinh ngạc, mà có vẻ có chút ngốc ngốc biểu tình, Cố Cảnh Đình trực tiếp một phen đem Kiều Vãn kéo vào trong lòng ngực, hai người thân thể mặt đối mặt dính sát vào, ái muội không khí tùy theo nhanh chóng ở trong không khí lan tràn mở ra, làm Kiều Vãn lập tức liền đỏ mặt, Cố Cảnh Đình, ngươi buông ta ra. Không bỏ. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn, đem Kiều Vãn gắt gao ôm vào trong ngực, cảm thụ được Kiều Vãn nhiệt độ cơ thể, ngửi từ Kiều Vãn quanh thân tràn ngập ra động lòng người hương khí. Ta nói, ta Cố Cảnh Đình cả đời này chỉ cần ngươi một cái này tiệc đính hôn từ lúc bắt đầu chính là một cái ngụy trang, ta là vì được đến Cố gia, Vãn Vãn, ta là vì ngươi. Cố Cảnh Đình cặp kia hắc bạch phân minh con người cơ hồ có thể Kiều Vãn kia trái tim đều đi theo cùng nhau nhìn thấu. Làm Kiều Vãn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngươi đây là, có ý tứ gì? Kiều Vãn khó hiểu hỏi. Cố Cảnh Đình nghe xong Kiều Vãn nói, kia trên mặt còn lại là lộ ra vô cùng sủng nịch tươi cười, chỗ sâu trong khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng quát hạ Kiều Vãn cái mũi, tiểu đồ ngốc, chỉ có ta trở thành Cố gia chủ nhân, mới sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 403 tiệc đính hôn 8. Phía trước vì hảo hảo bận tâm đến Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình quyết định muốn bằng mau tốc độ đoạt được Cố gia quyền to. Kiều Vãn luôn là sẽ bị Cố gia đủ loại sự tình khó xử, từ Cố Thiên Hùng cùng Đồng Vận Ân, Kiều Vãn ở Cố gia sở chịu hết thể ủy khuất, đều là bởi vì Cố Cảnh Đình không có thể khống chế Cố gia. Mà tình huống hiện tại còn lại là bất đồng, Cố Thiên Hùng thủ hạ thế lực đã bị Cố Cảnh Đình cấp dùng một lần nhổ sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không ở trở thành Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn chi gian thai hoàng ẩm. Hiện tại Cố Cảnh Đình cầm quyền, toàn bộ Cố gia đều là Cố Cảnh Đình thiên hạ. Cố gia đã là Cố Cảnh Đình thiên hạ, không có người sẽ lại cấp Tiểu Vãn xem sắc mặt. Tiểu Vãn nghe Cố Cảnh Đình nói, kia trong lòng chấn động vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cố Cảnh Đình cư nhiên là vì nàng. Trong lòng kinh ngạc hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Tiểu Vãn bình tĩnh nhìn Cố Cảnh Đình, kia trong lòng phi thường kinh ngạc, ngươi là vì ta. Càng chuẩn xác mà nói, ta là vì chúng ta. Cố Cảnh Đình thâm tình nhìn Tiểu Vãn, kia mặt mày trung tràn ngập thâm tình cơ hồ có thể xem tiến Tiểu Vãn trong lòng. Vãn Vãn, hiện giờ hiểu lầm đã giải khai, không có những người khác lại đến gây trở ngại chúng ta, gả cho ta, làm ta hảo hảo thương ngươi. Cố Cảnh Đình một lời một chữ đều là phát ra từ nội tâm, ngữ khí chậm rãi khác êm thai, làm Tiểu Vãn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình có chút không quá dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Đồng nhiên, phía trước hiểu lầm đều là hóa thành mây bay, tan thành mây khói, làm Tiểu Vãn tâm đột nhiên giật giật. Nhìn Cố Cảnh Đình, Tiểu Vãn thực mau hỏi, nếu sự tình là cái dạng này, vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Bởi vì ta không nghĩ ngươi lo lắng, càng không nghĩ ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau mạo hiểm. Tiểu Vãn tới phía trước, Cố Cảnh Đình cũng đã giải quyết Cố Thiên Hùng. Cố Cảnh Đình là chuyên môn phân phó nghe phó quan, đừng làm Tiểu Vãn quá sớm lại đây, chờ đến hết thể giải quyết lúc sau lại qua đây. Vừa rồi tình huống thật là phi thường nguy hiểm, mưa bom báo đạn chi gian, Cố Cảnh Đình thân ở nguy hiểm bên trong, cũng có thể làm được bình tĩnh tự nhiên, chính là nếu là hôm nay bồi hắn cùng nhau đối mặt nguy hiểm người còn có Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình khẳng định sẽ phi thường bất an. Tuyệt đối không nghĩ làm Kiều Vãn gặp phải nguy hiểm, cho nên Cố Cảnh Đình mới lựa chọn ở ngay từ đầu không nói cho Kiều Vãn. Bằng không dựa theo Kiều Vãn tính tình, khẳng định sẽ bồi Cố Cảnh Đình cùng nhau lại đây mạo hiểm. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Tiểu Vãn cảm thấy này hết thảy quả thực đều như là nằm mơ giống nhau không chân thật. Cố Cảnh Đình nói làm Tiểu Vãn phi thường giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình cư nhiên vì nàng suy nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều như vậy. Nguyên lai hết thảy đều là nàng hiểu lầm. Tiểu Vãn như vậy nghĩ, Cố Cảnh Đình còn lại là càng thêm đến gần rồi một bước. Trầm thấp thanh âm như là mê hoặc nhân tâm độc dược, Vãn Vãn, gả cho ta đi. Nói, Cố Cảnh Đình tới gần lại đây, mắt thấy liền phải hôn lấy Tiểu Vãn kia mềm mại môi mỏng. Chờ một chút. Tiểu Vãn một tay bưng kín Cố Cảnh Đình miệng, lớn tiếng nói, chuyện này quá mức đột nhiên, ta không thể tiếp thu, ta yêu cầu bình tĩnh suy nghĩ một chút. Hiểu lầm giải khai, Tiểu Vãn nghĩ đến Cố Cảnh Đình vì nàng làm nhiều như vậy. Trong lòng phản trào ra vô hạn cảm động. Chính là, việc này vẫn là tới quá đột nhiên, Tiểu Vãn không thể bởi vì cảm động liền lập tức luân hãm, nàng yêu cầu ở bình tĩnh lại lúc sau, lại cẩn thận tự hỏi một chút, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy đáp ứng. Nàng còn không có xác định, chính mình rốt cuộc muốn hay không cùng Cố Cảnh Đình ở bên nhau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 404 Tiệc Đính Hôn 9. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiểu Vãn tâm loạn như ma, phức tạp cảm xúc tùy theo ở trong lòng ngưng tụ, làm Tiểu Vãn trên mặt đều tùy theo nổi lên một chút đỏ ửng, vô cùng nghiêm túc nhìn Cố Cảnh Đình, Cố Cảnh Đình, ngươi buông ta ra, ta phải đi về. Tiểu Vãn nỗ lực gáp chế hạ chính mình loạn nhảy trái tim, kia trên mặt cũng tùy theo nhiều vài phần đỏ ửng. Cố Cảnh Đình nói những lời này thật sự là quá mức đột nhiên, Tiểu Vãn không có bất luận cái gì phòng bị, hiện tại nhìn Cố Cảnh Đình. Bởi vì Cố Cảnh Đình đối nàng hảo, mà sinh ra vài phần vui sướng, nhưng đồng dạng mà đến, còn có chút hứa khẩn trương cùng không xác định. Cố Cảnh Đình là cái vô pháp khống chế tồn tại, nàng không xác định cùng hắn ở bên nhau, có thể thật sự thực tốt ở chung. Tiểu Vãn cảm thấy nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian, còn cần thời gian. Nội tâm chỗ sâu trong, rồi lại có một ít vô pháp cự tuyệt Cố Cảnh Đình đối nàng hảo. Này hai loại vô cùng phức tạp cảm xúc tràn ngập ở Tiểu Vãn trong lòng, làm Tiểu Vãn phi thường rối rắm. Tóm lại, vẫn là muốn trước cùng Cố Cảnh Đình bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho người nam nhân này tiếp tục nhiễu loạn nàng tâm. Cố Cảnh Đình, ta muốn đi về trước, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta quan hệ. Tiểu Vãn nghiêm túc nói. Cố Cảnh Đình bá đạo ôm Tiểu Vãn, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi tưởng ngươi, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngươi chậm rãi tưởng. Không cần sốt ruột. Ngươi không buông ra ta, ta nghĩ như thế nào? Tiểu Vãn nỗ lực dãy rủa một chút, nhưng Cố Cảnh Đình ôm đến phi thường đắc dụng lực, làm Tiểu Vãn tránh thoát không khai. Ta liền ôm ngươi, ngươi ở ta bên này chậm rãi tưởng, không cần sốt ruột. Nói như vậy, Cố Cảnh Đình khỏe miệng gợi lên tươi cười đều tùy theo gia tăng vài phần, nhẹ nhàng khơi mà bên này Kiều Vãn cảm, sau đó ở Kiều Vãn mềm mại môi mỏng thượng trộm hôn một cái. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cố Cảnh Đình kia chứa đầy tình yêu hôn môi làm Kiều Vãn không khỏi đi theo ngẩn người, sau đó gương mặt kia đó là giống như dáng đỏ giống nhau, buông ta ra, bằng không tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Kiều Vãn trắng non khuôn mặt nhỏ giờ phút này đỏ bừng, tức giận nói như vậy một câu, lại là không có quá lớn uy hiếp tính, ngược lại là tràn ngập đáng yêu, làm Cố Cảnh Đình chỉ là nhìn, kia trong lòng liền rất mau nhiều vài phần đối Kiều Vãn tình yêu, hảo à, ta chính là thích ngươi đối ta không khách khí. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn khuôn mặt nhỏ thực mau đó là trướng đến càng đỏ, khí hư lạnh một tiếng, sau đó nhấc chân ở Cố Cảnh Đình mu bàn chân thượng dùng sức giẫm một chân, sau đó tránh thoát Cố Cảnh Đình ôm ấp, đi nhanh chạy. Cố Cảnh Đình ăn đau, nhưng kia trên mặt lại là tràn ngập mười phần ý cười, nhìn theo Kiều Vãn chạy trối chết bóng dáng. Đi phái người bảo hộ Vãn Vãn, đừng làm bất luận cái gì dơ đổ vật xúc phạm tới nàng. Cố Cảnh Đình đối với chính mình thân thể quan quân nói. Đúng vậy, quan quân nhanh chóng đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó mang theo vài người, âm thầm bảo hộ Kiều Vãn. Bên này, nghe phó quan tựa hồ là xử lý tốt Đồng Vận Ân, giờ phút này cũng là thực mau đi tới. Đối với Cố Cảnh Đình cung cung kính kính nói, tứ gia, sự tình các loại đều đã an bài hảo, nên chào người, cũng đều bắt lại. Thu hồi chỉ có đối với Kiều Vãn mới có thể lộ ra tươi cười, Cố Cảnh Đình ngự khí nhàn nhạt hỏi, Cố Thiên Hùng ở nơi nào? Đã bị chúng ta giam lỏng đi lên, tùy thời chờ tứ gia xử lý. Nghe phó quan thực mau nói, mang ta qua đi thấy hắn. Cố Cảnh Đình nói, đúng vậy, nghe phó quan gật đầu, cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau rời đi hỗn loạn giáo đường. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 405 tiệc đính hôn 10. Bởi vì thời gian thực vội vàng, Cố Cảnh Đình thủ hạ tạm thời đem Cố Thiên Hùng đặt ở phụ cận một cái vứt đi nhà xưởng. Nhà xưởng bên trong cũng không biết là nơi nào tới đại lồng sắt, hiển nhiên không phải dùng để quan người, bên trong lại dơ lại xú, trong không khí tràn ngập một cổ dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung ra tới hương vị. Làm người cho dù là khoảng cách thật xa khoảng cách, đều không khỏi che lại cái mũi nhíu mày. Cố Thiên Hùng đã bị nhốt ở cái này lồng sắt không cao, hơn nữa không khoan, không thể ngồi không thể nằm. Cố Thiên Hùng chỉ có thể dùng một loại thực lao lực tư thế, cuộn tròn thân thể, đại ở trong lồng, cơ hồ phải bị lồng sắt phát ra tanh tưởi cấp hơn đến nổ ra. Trên người kia thân sang quý đường trang giờ phút này một mảnh dơ bẩn, rách tung tóe còn dính nhiễm vết máu. Cố Thiên Hùng tiểu tóc cũng rối loạn, trên mặt còn có hắc hôi, trên người miệng vết thương không ngừng thiếu, lấy một loại cực kỳ chật vật tư thái, bị nhốt ở này bất quá một mét cao lồng sắt bên trong. Cố Thiên Hùng khí bạo tẩu, trong miệng không ngừng phát ra nhục mạ, Cố Cảnh Đình, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, ngươi dám như vậy đối ta. Ngươi đi ra cho ta. Ra tới. Trong cổ họng không ngừng phát ra một tiếng tiếp theo gầm lên giận dữ. Cố Thiên Hùng không nghĩ tới chính mình cư nhiên liền như vậy tài. Vừa rồi tiệc đính hôn thượng, tất cả mọi người tới tề, chỉ còn chờ tiệc đính hôn bắt đầu rồi, chính là ở lúc ấy, Cố Cảnh Đình mang theo hắn thủ hạ người toàn bộ xông vào, liền bắt đầu công kích. Cố Thiên Hùng vốn đang kỳ quái vì cái gì Cố Cảnh Đình sẽ bỗng nhiên đồng ý cùng Đồng Vận Ân đính hôn. Hắn vốn đang cho rằng Cố Cảnh Đình cuối cùng là tỉnh ngộ lại đây, cuối cùng là tính toán ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ai biết được đến lại là như vậy kết quả. Cái gì khuất phục, cái gì nhận thua, đều là giả. Giả. Cố Cảnh Đình căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Hắn là sử cái thủ thuật che mắt, đem bọn họ đều cấp hố. Ai có thể nghĩ đến, Cố Cảnh Đình cư nhiên sẽ ở tiệc đính hôn thượng động thủ. Cố Thiên Hùng từ trước đến nay kiêu ngạo, giờ này khắc này cũng ý thức được chính mình đã mất đi hết thảy, kia trong lòng bi thương đồng thời, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Cố Cảnh Đình. Ngươi đi ra cho ta. Cố Thiên Hùng tiếp tục ở trống rỗng nhà xưởng la to, Cố Cảnh Đình thủ hạ người liền canh giữ ở ngoài cửa, lại là không ai để ý tới Cố Thiên Hùng. Cố Thiên Hùng tiếp tục đau mắng, la to, cơ hồ đem chính mình đời này thô tục toàn bộ mắng xong. Mắng đến cuối cùng, Cố Thiên Hùng miệng khô lưỡi khô, giọng nói đều mau bước khói thời điểm, một trận tiếng bước chân mới rốt cuộc vang lên. Người tới tựa hồ là thực đạm nhiên, chậm rãi đi vào nhà xưởng. Cố Thiên Hùng bị nhốt ở lồng sắt bên trong, đập vào mắt chính là một đôi không dính bụi trần thuần thủ công dày da, ngay sau đó Cố Thiên Hùng chiều thượng nhìn lại, liền thấy được Cố Cảnh Đình kia trương đủ để lệnh sở hữu nữ nhân vì này điên cuồng mặt. Nhìn Cố Cảnh Đình, Cố Thiên Hùng mặt mày có vẻ hết sức dữ tợn, ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bài trừ một câu tới, Cố Cảnh Đình. Ngươi cái này đáng chết nghịch tử. Cố Thiên Hùng, từ góc độ này xem ngươi, ngươi tựa hồ là không có ngày thường nhìn qua như vậy thảo người ghét. Nghe xong Cố Thiên Hùng chửi rủa, Cố Cảnh Đình biểu tình có vẻ cực kỳ bình tĩnh, ở nghe phó quan gọi người chuyển đến ghế trên, thong thả ung dung ngồi xuống. Cố Thiên Hùng không thể không khuất nhục ngẩng đầu, phẫn nộ căm tức nhìn Cố Cảnh Đình, trong miệng không ngừng phát ra chửi rủa, ngươi cái này nghịch tử, nghịch tử. Ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta. Ta là phụ thân ngươi. Trừ bỏ không thể trái nghịch huyết thống quan hệ, ngươi không xứng khi ta phụ thân. Cố Cảnh Đình ngữ khí lạnh lùng nói ra. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 406 xảo ngộ phương Đông Yến tuy một. Ít ỏi số ngữ, lộ ra lanh khốc vô tình, làm Cố Thiên Hùng cảm thấy rõ đầu rõ đuôi lãnh. Ngươi nói cái gì? Cố Cảnh Đình. Ngươi nói lại lần nữa. Hai mắt cơ hồ muốn mở to nứt ra rồi, Cố Thiên Hùng lúc này thật sự có loại muốn giết Cố Cảnh Đình xúc động. Hắn chưa từng có nghĩ đến một ngày kia, hắn sẽ thua ở chính mình nhi tử trong tay, còn bại như vậy hoàn toàn, như vậy bất ức. Cố Cảnh Đình dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Cố Thiên Hùng biểu tình, trong mắt chớp động khoái ý quan mang. Ở Cố Cảnh Đình tầm mắt hạ, Cố Thiên Hùng cảm giác chính mình đã chịu lớn lao sỉ nhục, thậm chí không màng chính mình bị thương, cường ngạnh đẩy ra nhà ra môn. Bàn tay đều bị dây thép cắt máu tươi đầm địa, phẫn nộ lao tới, đứng ở Cố Cảnh Đình trước mặt. Không thể không nói, Cố Thiên Hùng lúc này cũng thật chính là chật vật đến cực điểm, này phát hỏa bộ dáng ở Cố Cảnh Đình xem ra, thật là giống như nhảy nhót vai hề buồn cười. Ngươi cũng nên may mắn ngươi cùng ta có tầng huyết thống quan hệ, cho nên ngươi sẽ không chết. Môi mỏng gian ngậm lành lạnh cười lạnh, Cố Cảnh Đình hoan thanh nói. Có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cố Thiên Hùng hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình. Cái này địa phương chính là ta phí một phen tâm tư giúp ngươi tìm, ngươi nửa đời sau liền ở chỗ này vượt qua. Hôm nay là ta cuối cùng một lần tới gặp ngươi, từ nay về sau, Cố gia, ta định đoạt. Cố Cảnh Đình bên môi ý cười bất biến, ở Cố Thiên Hùng trong mắt nghiễm nhiên là ác ma ý cười. Không, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta chính là người phụ thân. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy đối ta, ngươi mẫu thân ở dưới chín suối, có thể hay không không an tâm. Thật sự không chiêu, Cố Thiên Hùng liền lấy ra cuối cùng đòn sát thủ. Cố Cảnh Đình từ nhỏ nhất kính trọng người, là hắn mẫu thân. Đột nhiên vươn tay đi, Cố Cảnh Đình hung hăng bắt được Cố Thiên Hùng cổ áo, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như ám dạ ngủ đông dã thú, tùy thời chờ cắn nuốt hết thảy. Cố Thiên Hùng, ngươi còn có mặt mũi để ta mẫu thân. Ân. Ngươi cho rằng ta không biết ai mới là cuối cùng hại chết ta mẫu thân hung thủ. Cố Thiên Hùng ánh mắt hiện lên một đạo hoảng loạn, ngữ khí bắt đầu tự tin không đủ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi sợ làm hết thể đều mật không lọt gió sao? Cố Cảnh Đình nắm Cố Thiên Hùng cổ áo tay dùng sức chút, có câu nói gọi là nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Về sau ngươi không cần ở trước mặt ta nhắc tới ta mẫu thân, ngươi không xứng. Cố Thiên Hùng bị cổ áo cấp lạc cơ hồ vô pháp thở dốc. Nhìn hắn trợn trắng mắt, không ngừng há mồm thở dốc bộ dáng, Cố Cảnh Đình mím môi, cuối cùng như là vứt rác giống nhau đem hắn ném ở trên mặt đất. Sau đó, hắn liền xoay người sang chỗ khác, sải bước rời đi. Cố Thiên Hùng ngã trên mặt đất không ngừng ho khan, trong mắt chớp động tuyệt vọng quan mang. Xem ra Cố Cảnh Đình hết thể đều đã biết, chẳng lẽ hắn hạ nửa đời liền phải tại đây nhà tù giống nhau địa phương quỷ quái vượt qua sao? Hắn hảo không cam lòng. Nói một bên khác, Tiêu Vãn chạy ra giáo đường về sau, trực tiếp đi một nhà trang phục phô, mua một thân nam trang thay, lại đem trên mặt trang dung cấp giặt sạch. Khôi phục nam nhi trang điểm, lúc này, nàng đang ngồi ở một tiệm cà phê phát ốc. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều như là một giấc mộng cảnh, làm nàng có loại bừng tỉnh không chân thật cảm giác. Chính là kia hết thảy đều là thật sự, là nàng hiểu lầm Cố Cảnh Đình, nguyên lai hắn vì nàng, làm nhiều như vậy. Phía trước tuy rằng Cố Cảnh Đình cũng khi dễ nàng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại mấy ngày này, nàng cũng không thiếu lời nói lạnh nhạt thương tổn hắn. Nay có tính không hề nhau. Nhưng là hiện tại nàng còn không có tưởng hảo muốn thế nào đối mặt Cố Cảnh Đình, cho nên hôm nay mới có thể chạy trối chết. Hiện tại nàng sở yêu cầu làm chính là bình phục một chút nàng phức tạp tâm tình, chờ trở lại An gia đi, suy nghĩ một chút nữa kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 407 xảo ngộ Phương Đông Yến tuy hai. Tâm tình là xưa nay chưa từng có phức tạp, Tiểu Văn ở đã biết Cố Cảnh Đình đối nàng hảo lúc sau, kia trái tim tràn ngập vui mừng cùng nhảy nhót, nhưng lại có như vậy một chút tiểu khiếp đảm. Nàng chưa từng có nghĩ tới Cố Cảnh Đình sở làm hết thảy đều là vì nàng. Cố Cảnh Đình vì Tiểu Văn mạo như vậy đại nguy hiểm, chỉ là vì đoạt đến Cố gia quyền to, làm Tiểu Văn không hề bị bất luận cái gì bị khuất. Tiểu Văn nghe xong ở lúc sau, không phải không vui. Tiểu Văn cũng là cái nữ nhân, bị chính mình thích nam nhân coi như chân bảo giống nhau cẩn thận che chở. Tiểu Văn trong lòng cũng phi thường cao hứng, cơ hồ có thể dùng nhảy nhót tới hình dung Tiểu Văn nội tâm. Tiểu Văn phía trước vẫn luôn áp lực chính mình đối Cố Cảnh Đình yêu thích, là bởi vì nàng cảm thấy bọn họ hai cái không thích hợp, nếu không thích hợp liền không có tất tiếp tục chỗ sâu trong nghiêm túc đối đãi bọn họ chi gian cảm tình, cho nên cố tình trốn tránh. Mà hiện tại còn lại là bất đồng, Tiểu Văn đã biết sau lưng nội tình, rất khó không động tâm. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Văn trong lòng càng là thình thịch, nhanh hơn vài phần. Cho dù là tẩy rất trên mặt trang dung, Tiểu Văn tướng mạo cũng chút nào không kém, bởi vì ăn mặc nam trang, cho nên kia tướng mạo nhìn qua càng nhiều vài phần tuấn tiếu, đỏ ửng nổi lên, làm chung quanh những cái đó trộm đánh giá Tiểu Văn các nữ nhân càng thêm ngao ngoe dục dịch. Tiểu Văn trên người có một loại chẳng phân biệt giới tính cường đại lực hấp dẫn, làm mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là vô pháp ngăn cản Tiểu Văn quanh thân mị lực, chỉ là nhìn Tiểu Văn, đó là sẽ không khỏi thật sâu luôn hãm, hoàn toàn vô pháp tự kiềm chế. Như vậy Tiểu Văn, thật sự là mị lực mười phần. Tiểu Văn nghĩ tới nơi này, cũng nghĩ không sai biệt lắm phải rời khỏi, mới đứng dậy đi tới cửa, lại là bỗng nhiên nghe được tiệm cà phê ngoại chuyện tới một trận xôn xao. Phương Đông tiên sinh, cùng ta hảo hảo nói chuyện đi, ta sẽ làm ngươi thích thượng ta. Ngươi hôm nay nếu là không đồng ý cùng ta ở bên nhau, ta là nói cái gì đều sẽ không tha ngươi rời đi. Nữ nhân thanh âm nghe đi lên có vẻ cuồng loạn, la to, hấp dẫn ở đây không ít người lực chú ý. Nghe xong nữ nhân kia tràn ngập cầu huyết nói, Tiểu Vãn tâm nói là cái nào xui xẻo chứng cư nhiên trêu chọc thượng loại này cuồng loạn nữ nhân, lập tức hướng tới kia nữ nhân cùng xui xẻo chứng nhìn lại. Nay không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, chỉ thấy cái kia xui xẻo chứng ăn mặc một thân trăng non màu trắng trường bào, này thượng thêu hoa lệ rườm rà vân vân, làm nam tử kia bản thân quyến rũ tuấn mỹ tướng mạo nhìn qua càng nhiều vài phần cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Hoàn mỹ như là tác phẩm nghệ thuật, nam tử tóc dài bị tơ hồng trói lại, giờ phút này bởi vì bị nữ tử dây dưa liên lụy, mà hiện thoáng có chút hỗn độn, nhưng cho dù là như thế này, cũng vô pháp che lấp nam tử tuấn mỹ. Nam tử nhẹ nhàng nhấp môi, nói ra kia mang theo vài phần không kiên nhẫn lời nói, đều là say lòng người êm hay. Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi không cần dây dưa ta. Phương Đông Yến tuy mặt mày chung đều là hàm chứa vài phần lương bạc, hiển nhiên là thực không thích nữ tử như vậy dây dưa. Chính là nàng kia lại không thuận theo không buông tha, sắc nhọn móng tay gắt gao moi Phương Đông Yến tuy quần áo, nói cái gì cũng không cho Phương Đông Yến tuy rời đi. Không, ta không cần. Ta không bỏ ngươi đi. Hôm nay ngươi cần thiết đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Ta biết ngươi không có thích nữ nhân, vậy ngươi vì cái gì còn muốn vẫn luôn cự tuyệt ta? Nữ nhân không thể lý giải. Nữ nhân tướng mạo cũng thật xinh đẹp, quyến rũ gợi cảm, xác thật là cái mưu vật, chỉ sợ là nam nhân, liền không có mấy cái có thể cự tuyệt. Nhưng Phương Đông Yến tuy thực không thích. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 408 xảo ngộ Phương Đông Yến tuy ba. Trước nay không nghĩ tới có thể ở Phương Đông Yến tuy trên mặt nhìn đến loại này hình như là không kiên nhẫn biểu tình. Tiểu Vãn nhưng nhớ rõ cùng An Tranh ở tiệm quần áo nhìn đến Phương Đông Yến tuy thời điểm, người nam nhân này chính là một bộ thanh lãnh bộ dáng. Tiểu Vãn nhìn Phương Đông Yến tuy, đang định nhìn xem chó hay, lại là bỗng nhiên nhìn đến Phương Đông Yến tuy một cái dương mắt, cùng nàng tầm mắt đối thượng. Quả nhiên, Phương Đông Yến tuy quanh thân quay chung quanh một chút làm Tiểu Vãn cảm giác được kỳ quái tà khí, nhàn nhạt, không có như vậy rõ ràng đi, rồi lại lệnh người vô pháp bỏ qua. Mà Phương Đông Yến tuy bước nhanh đi tới, mục tiêu thình lình đó là Tiểu Vãn. Kinh ngạc nhìn Phương Đông Yến tuy, Tiểu Vãn không biết người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu thất, làm ngươi đợi lâu. mở ra tiệm cà phê môn, Phương Đông Yến tuy đối mặt Tiểu Vãn, thái độ tương đương thân thiện. Kia nữ nhân chưa từng có thấy Phương Đông Yến tuy đối người nào biểu hiện ra như vậy thân thiện bộ dáng, lập tức lắp bắp kinh hãi. Đừng nói là nữ nhân này, ngay cả Tiểu Vãn đều kinh ngạc. Này tình huống như thế nào? Hơn nữa lúc này đây cũng bất quá cùng Phương Đông Yến tuy thấy đệ nhị mặt mà thôi, Tiểu Vãn thậm chí cũng chưa tự giới thiệu quá, Phương Đông Yến tuy liền như vậy thân thiện xưng hô nàng. Tiểu Vãn nhìn Phương Đông Yến tuy, mắt thấy Phương Đông Yến tuy ném ra kia nữ nhân, bước nhanh đi tới nàng bên người, hoàn toàn không có dự triệu, ôm nàng bả vai. Giúp giúp ta. Phương Đông Yến tuy khoảng cách Tiểu Vãn rất gần, đối với Tiểu Vãn, dùng bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Lần trước Phương Đông Yến tuy giúp đỡ Tiểu Vãn cùng An Tranh hảo hảo giáo huấn đồng quân ân, Tiểu Vãn lần này giúp hắn, cũng coi như là còn lần trước nhân tình. Hơn nữa, Tiểu Vãn nhưng cũng là nhớ rõ, Phương Đông Yến tuy hình như là không lâu trước đây, mới được tuyển thượng Hải thị tân thị trưởng. Làm Phương Đông Yến tuy cái này thị trưởng thiếu nàng một tân tình, kia cũng là tương đương không tồi. Tiểu Vãn lập tức đối với Phương Đông Yến tuy lộ ra một cái vô cùng sán lạn tươi cười, như thế nào mới lại đây? Ta chờ đều nghĩ ra đi tìm ngươi đâu. Xin lỗi, bị phiền toái người quần lấy, vì bồi thường ngươi, ta buổi tối thỉnh ngươi đi ăn ngươi thích ăn cơm tây. Phương Đông Yến tuy cười nói. Phương Đông tiên sinh, người nam nhân này là ai? Kia nữ nhân khó có thể tin nhìn Phương Đông Yến tuy, không thể tin được Phương Đông Yến tuy sẽ đối một người lộ ra cái này ôn nhu biểu tình. Hơn nữa, người này vẫn là cái nam nhân. Nữ nhân phi thường thích Phương Đông Yến tuy. Cho nên rất rõ ràng Phương Đông Yến tuy cùng hắn ngày xưa biểu hiện ra ngoài hiền hòa bất đồng, trên thực tế hắn trong xương cốt là một cái thực thanh lãnh người, nhưng như vậy Phương Đông Yến tuy, cư nhiên đối Tiểu Vãn tốt như vậy. Nghĩ tới Phương Đông Yến tuy phía trước vẫn luôn cự tuyệt chính mình, nữ nhân nói cái gì cũng vô pháp tiếp thu sự thật này. Ngươi nhìn không ra tới sao? Ngươi nói không gặp ta quá thích quá ai, ta liền đem người ta thích, mang ra tới cho người xem. Phương Đông Yến tuy ngữ khí nhàn nhạt đối với nữ nhân nói. Kia nữ nhân nghe xong Phương Đông Yến tuy nói, nhìn Phương Đông Yến tuy đối Kiểu Vãn kia thân mật nhiệt tình động tác, lập tức cả người đều ngông. Ngươi cho ta nhớ kỹ, chính là ngươi thích nam nhân, ta cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nói xong, kia nữ nhân còn hung hăng trừng mắt nhìn Kiểu Vãn liếc mắt một cái, ánh mắt rất là phẫn hận ghen ghét, sau khi nói xong, dẫm lên chính mình giày cao gót đi nhanh đi xa. Rốt cuộc thoát khỏi cái này đại phiền thoái, Phương Đông Yến tuy thực thức thời buông lỏng ra Kiểu Vãn bả vai, thập phần quy củ không có bất luận cái gì đi quá giới hạn động tác, đa tạ Kiểu công tử hỗ trợ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 409 xảo ngộ Phương Đông Yến tuy 4. Phương Đông tiên sinh như thế nào biết tên của ta? Kiểu Vãn nhưng nhớ rõ, lần trước cùng Phương Đông Yến tuy gặp mặt thời điểm, là An Tranh cùng Phương Đông Yến tuy nói chuyện. Nàng chính là vẫn luôn cũng chưa mở miệng qua, cũng không giới thiệu quá chính mình, Phương Đông Yến tuy hẳn là không quen biết nàng mới đúng. An Phủ hiện tại có vị thực lực cường hạn âm dương sư, tên là Kiều Bảy, này sớm đã không phải cái gì bí mật. Phương Đông Yến tuy trên mặt lộ ra vài phần cười nhạt, hôm nay sự ra đột nhiên, ít nhiều có Kiều công tử giúp ta giải vây. Giải vây nhưng thật ra không có gì quan hệ, chẳng qua, kia nữ nhân đi rồi lúc sau. Chỉ sợ sẽ nghĩ lầm Phương Đông tiên sinh thích nam nhân, sau đó đem chuyện này truyền ồn ào huyên náo. Tiêu Vãn cảm thấy Phương Đông Yến tuy cái này đuổi người phương pháp, thật sự là giết địch 1000, tự tổn hại 800 chiêu số. Cái kia nữ nhân, dây dưa ta thời gian rất lâu, làm nàng nghĩ lầm ta thích nam nhân, tổng hảo quá nàng tiếp tục xuất hiện. Phương Đông Yến tuy lời này nói thập phần tiêu sái, hoàn toàn không ngại kế tiếp dư luận tin tức sẽ viết như thế nào hắn. Như vậy tiêu sái tùy tính, cũng không phải là ai đều có thể có được. Tiểu Vãn nhìn Phương Đông Yến tuy, rõ ràng minh bạch cái này Phương Đông Yến tuy khẳng định là khó gặp thú vị người. Phương Đông tiên sinh thật là tiêu sái. Tiểu Vãn cười nói, ta nói nhưng thật ra không sao cả, chỉ là xin lỗi đem Tiểu công tử cũng liên lụy vào được. Phương Đông Yến tuy nói như vậy, từ trong lòng ngực móc ra một con sang quý bút máy, nhân tiện sẽ xuống tiệm cà phê giấy nhắn tin giấy. Bay nhanh ở mặt trên viết một hàng tự. Phương Đông Yến tuy chữ viết tinh tế xinh đẹp, nước chảy mây trôi viết xuống hắn sở trụ địa phương, cũng ở tờ giấy thượng biểu minh, nếu là Kiều Vãn cầm này tờ giấy tới tìm hắn, hắn thuộc hạ người cần thiết lập tức mang theo Kiều Vãn vào cửa. Hôm nay thật sự là thực cảm tạ Kiều công tử giúp ta giải vây, đây là ta địa chỉ cùng điện thoại, tiểu công tử nếu là có chuyện gì dùng được với ta, có thể tùy theo tới tìm ta, ta người thấy được này tờ giấy, liền sẽ nói cho ta, chỉ cần là ta có thể giúp được với, ta nhất định sẽ không chối từ. Phương Đông Yến tuy nói như vậy, đem kia tờ giấy giao cho Kiều Vãn. Phương Đông tiên sinh khách khí. Kiều Vãn ngoài miệng khách khí như vậy, trên tay còn lại là thực mau nhận lấy kia trường tràn ngập ra mực nước hơi thở tờ giấy. Nói giỡn, đây chính là Thượng Hải thị thị trưởng một thân tình, không chừng khi nào liền sẽ phái thượng trọng dụng chàng, Kiều Vãn đương nhiên sẽ nhận lấy. Liền biết Phương Đông Yến tuy nhất định là một cái tri ân báo đáp người, hắn cái này báo đáp, Kiều Vãn phi thường vừa lòng, lập tức tùy ý cùng Phương Đông Yến tuy hàn huyên hai câu sau, Kiều Vãn liền rất mau đi trở về. Về tới An Phủ sau, Kiều Vãn đem tờ giấy thu hảo, sau đó nghỉ ngơi không có ra cửa. Buổi tối cũng là rửa mặt qua đi sớm ngủ, Kiều Vãn vẫn luôn đều ở tự hỏi về nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian sự tình, cả đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, ngày hôm sau buổi sáng không có thể lập tức thực mau rời giường. Buổi sáng 8 giờ, Kiều Vãn còn ở ngủ nướng, ngoài cửa lại là đã truyền đến An Tranh gõ cửa thanh âm, tiểu thất. Mau đừng ngủ, nhanh lên lên A, ngươi lên báo. Lên báo. Tâm nói chính là Phương Đông Yến tuy ngày hôm qua cố ý giả dạng làm đồng tính luyến ái sự tình bị bại lộ ra tới, kia thân phận của nàng cũng không đến mức nhanh như vậy đã bị điều tra ra tới, Kiều Vãn thập phần khó hiểu, đánh lên tinh thần, xuyên giày xuống giường đi cấp An Tranh mở cửa. Làm sao vậy, báo chí thượng viết ta cái gì? Kiều Vãn mặt mày chung còn mang theo vài phần lười biếng, hỏi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 410 xảo ngộ Phương Đông Yến tuy năm. Nhìn Kiều Vãn này một bộ hoàn toàn không nóng nảy bộ dáng, An Tranh lại là một bộ sốt ruột sắp nổi điên biểu tình. Tiểu thất ta, ngươi quá qua loa, ngươi ngày hôm qua ăn mặc nữ trang đi cố tứ ra tiệc đính hôn sự tình đã truyền khắp, tất cả mọi người biết cố tứ ra chân chính tưởng cưới người là ngươi, cũng đều biết ngươi kỳ thật là cái nữ nhân. Nghe xong An Tranh nói, Kiều Vãn mày nhăn lại, tiếp nhận An Tranh trong tay hôm nay báo chí, cẩn thận nhìn nhìn. Cũng không biết là cái nào phóng viên chụp lén, ngay cả Cố Cảnh Đình cướp lấy cố gia chủ nhân vị trí sự tình đều chỉ là vội vàng đưa tin, ngược lại là đem nàng cùng Cố Cảnh Đình ôm nhau ảnh chụp phóng đại tới rồi một cái trang báo, mặt trên còn viết cố tứ gia thần bí ái nhân cho hấp thụ ánh sáng, thanh danh vang dội Kiều Bảy này vì nữ nhi thân. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn, này đó truyền thông phóng viên thật là vô cùng bất nhập a. Nhưng thật ra không nghĩ tới bị đưa tin ra tới cư nhiên là cái dạng này nội dung, Tiểu Vãn nhíu nhíu mày. Tiểu thất, ngươi tính toán làm sao bây giờ nha? An Tranh lo lắng nhìn Tiểu Vãn hỏi. An Tranh tuy rằng không biết Tiểu Vãn phía trước vì cái gì muốn che giấu chính mình giới tính, bất quá Tiểu Vãn nếu ẩn tàng rồi, kia khẳng định là không nghĩ làm những người khác biết đến, nhưng hiện tại nhưng hảo, này báo chí một đăng ra tới, còn cùng Cố Cảnh Đình dính dáng đến quan hệ. Hiện tại ai đều biết Kiều Bảy chính là phía trước vẫn luôn đồn đãi cùng Cố Cảnh Đình có quan hệ cái kia tên là Kiều Vãn nữ nhân. Không có biện pháp, đưa tin đều ra tới, ta lại che giấu cũng không có gì ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, ta liền khôi phục nữ trang đi. Nhưng thật ra xem thực hay, phía trước Kiều Vãn giả nam trang, một là không nghĩ bị Cố Cảnh Đình phát hiện, nhị là không nghĩ bởi vì chính mình là nữ nhân, tiếp thu nhiệm vụ thời điểm bị người coi khinh. Cố Cảnh Đình đã sớm phát hiện Kiều Vãn, Kiều Vãn thanh danh tại Thượng Hải âm dương sư giới cũng đã sớm truyền đi ra ngoài, hiện tại không tiếp tục nam trang, cũng không quan hệ. Kia Tiểu Vãn, ta đi cho ngươi tìm một kiện ta ngày thường xuyên ý để phục đi. An Tranh cảm thấy, vẫn luôn làm bộ nam nhân cảm giác khẳng định không dễ chịu, dù sao Kiều Vãn đều nói không đáng ngại, kia vẫn là mau chóng khôi phục nữ trang hảo, rốt cuộc nam trang vẫn là có rất nhiều không tiện. Ân, hảo A. Kiều Vãn cười tiếp nhận rồi. Ở Kiều Vãn thay quần áo trong khoảng thời gian này, ngồi ở nhà An An Phong Đình, trong tay cũng cầm một phần báo chí, giờ này khắc này nhìn báo chí thượng đưa tin, tâm tình có thể nói phi thường phức tạp. Phía trước liền đã nhận ra Kiều Vãn giới tính, An Phong Đình cũng cảm giác được Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian quan hệ, chỉ là hiện giờ bị hoàn toàn bại lộ ra tới, An Phong Đình nhìn tin tức thượng đưa tin, mày thật sâu nhăn chặt. Dựa theo tin tức thượng đưa tin, Cố Cảnh Đình hoàn toàn là bởi vì Kiều Vãn, mới có thể không tiếc hết thể đại giới, đoạt được cố gia chủ quyền. Toàn bộ Thượng Hải người đều đã biết Kiều Vãn là nữ nhân, hơn nữa, còn đều đã biết Kiều Vãn là Cố Cảnh Đình nữ nhân. An Phong Đình phía trước liền vẫn luôn cảm thấy Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian không khí có chút vi diệu, cũng biết này hai người chi gian quan hệ không đơn giản, nhưng An Phong Đình không nghĩ tới chuyện này cư nhiên nhanh như vậy liền trồi lên mặt nước, làm An Phong Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị. An Phong Đình mày đẹp nhăn lại, gắt gao nhấp môi, trong lòng vì Kiều Vãn là nữ nhi thân mà vui vẻ, rồi lại bởi vì Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian quan hệ, mà cảm giác được vài phần uể oải. Đại ca, ta mang theo tiểu muộn ăn cơm sáng. An Tranh lúc này vẻ mặt hoạt bát vui mừng tươi cười, lãnh Kiều Vãn đi vào nhà ăn chung. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 411 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm một. An Phong Đình nhìn kia từ ngoài cửa chậm rãi mà đến Tiểu Vãn, kia đáy mắt không khỏi nổi lên một đạo kinh diễm, ném hồn giống nhau từ vị trí thượng đứng lên, si ngốc xem thay nữ trang Tiểu Vãn đi vào môn tới. Trên người ăn mặc một thân thiển sắc Tiểu Dương Trang, Tiểu Vãn mỉm cười đã đi tới. Còn mang theo vài phần mới tỉnh ngủ sau lười biếng, sắc lạnh Tiểu Dương Trang nguyên vẹn miêu tả ra Tiểu Vãn kia mê người đường cong gần như hoàn mỹ phát họa ra tới. Tiểu Vãn vốn chính là thuộc về lãnh diễm hình mỹ nữ, hiện giờ tiếu lệ tóc ngắn vừa vặn đến cằm vị trí, đen nhánh đồng thời mềm mại xoa tung, làm Tiểu Vãn cả người toàn thân đều là phóng xuất ra cao quý hơi thở, cao nhã thanh lãnh dường như đỉnh núi chi vân, ngược sáng đi tới, hoàn mỹ dung mạo chưa thi phân trang, lại là bất luận. Cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung mê người. Dường như là trời sinh muốn bưu vật, Tiểu Vãn cặp kia hắc bạch phân minh mặt mày trung ý cười điểm điểm. Môi đỏ không điểm tự hồng, mắt phượng trung nông cạn hơi hơi nhộn nhạo, cho người ta một loại gần như say mê trong đó cảm giác. Trên chân dẫm lên một đôi tiểu xảo giày cao gót, gót giày theo Kiều Vãn động tác, nhẹ nhàng gõ mặt đất, càng như là gõ ở An Phong Đình trong lòng, làm An Phong Đình cơ hồ có thể nghe được chính mình kêu bay nhanh tim đập cùng Kiều Vãn tiếng bước chân hòa hợp nhất thể. An Phong Đình vẫn luôn đều biết Kiều Vãn lớn lên đẹp, mặc dù là nam trang, cũng có thể mê đảo một tảng lớn người. Nhưng hôm nay nhìn Kiều Vãn khôi phục nữ trang, An Phong Đình mới biết được cái gì gọi là kinh diễm, kia tầm mắt gắt gao đuổi theo Kiều Vãn, khó xá khó phân. Kiều Vãn quanh thân, là một loại hoàn toàn chẳng phân biệt giới tính lực hấp dẫn. Nàng trời sinh đó là hẳn là thân ở mọi người tầm mắt tiêu điểm bên trong, đã chịu mọi người cùng bái. Thấy An Phong Đình liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Kiều Vãn còn tưởng rằng An Phong Đình là bị dọa tới rồi. Lập tức đối với An Phong Đình tràn ngập xin lỗi cười cười, An đại thiếu gia, thật là ngượng ngùng, che giấu ngươi thời gian lâu như vậy. An Phong Đình trên mặt biểu tình nhìn qua còn mang theo vài phần khó có thể tin, không phục hồi tinh thần lại giống nhau nhìn Kiều Vãn hỏi, tiểu thất, ngươi cư nhiên thay đổi nữ trang. An Tranh căn bản không hiểu nhà mình ca ca vì cái gì cái này kinh ngạc, còn tưởng rằng An Phong Đình là đơn thuần bị dọa tới rồi, có chút oán trách nhìn An Phong Đình, đại ca. Ngươi như thế nào hỏi như vậy nha, Tiểu Vãn xuyên nữ trang như vậy Mỹ, đương nhiên hay là nên muốn xuyên nữ trang nha. Nghe xong An Tranh nói sau, An Phong Đình lúc này mới ý thức được chính mình xem thật quá đáng, lập tức nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rời đi khai chính mình tầm mắt, sau đó lại nhịn không được trộm ngắm bên này Tiểu Vãn liếc mắt một cái, ta không phải nhìn không ra tới, chỉ là, này tin tức tới quá đột nhiên. Phía trước xác thật là ta cố ý giấu giếm. Dọa đến đại thiếu gia, là ta không đúng. Kiều Vãn phía trước xác thật là vì chính mình, cho nên không thể không che giấu chính mình thân phận, tỉ như là như bây giờ tình huống, nếu toàn Thượng Hải người đều đã biết, nàng tiếp tục che giấu ngược lại là mất mặt. Lúc này, An Phong Đình cũng là hoàn toàn từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, tươi cười điểm điểm nhìn Kiều Vãn, che lấp chính mình đấy mắt sáng ngời vui sướng, tiểu thất ngươi nói gì vậy, mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta đều là bằng hữu, cùng ngươi là nam hay nữ không có quan hệ, vừa rồi thật sự là bởi vì ta quá kinh ngạc, cho nên thất lễ, là ta không đúng. Chính là à, mặc kệ là nam hay nữ, tiểu thất chính là tiểu thất ta, điểm này là sẽ không thay đổi. An Tranh thực vui vẻ Kiều Vãn một lần nữa khôi phục nữ trang, cười ha hả ôm Kiều Vãn cánh tay, cười đối Kiều Vãn nói, đi thôi Vãn Vãn, chúng ta ăn cơm đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 412 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm hai. An Tranh thân mật lôi kéo Kiều Vãn đến trước bàn ngồi xuống, ba người như là ngày thường như vậy ăn cơm. An Phong Đình nhìn ăn cơm Kiều Vãn, kia trong lòng tò mò vô pháp áp chế, lập tức ngẩng đầu nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, sau đó thực mau hỏi, Tiểu Thất, ngươi cùng tứ gia chi gian. Trung Quy vẫn là nhịn không được chính mình sâu trong nội tâm tò mò, An Phong Đình nhìn Tiểu Vãn hỏi. Nghe xong An Phong Đình vấn đề, Tiểu Vãn ngẩng đầu nhìn An Phong Đình liếc mắt một cái. An Phong Đình thực mau nói, ta biết này dù sao cũng là ngươi việc tư, ngươi nếu là không nghĩ trả lời nói, cũng không có quan hệ. An Phong Đình cảm thấy hắn lại như thế nào hoài nghi, báo chí thượng lại như thế nào đưa tin, cũng không bằng Tiểu Vãn chính miệng thừa nhận. Không nghe Tiểu Vãn chính miệng nói, An Phong Đình vẫn là không cam lòng. Không có gì không muốn trả lời. Chỉ là Tiểu Vãn không biết hẳn là như thế nào trả lời tương đối hảo. Vấn đề này, Tiểu Vãn chính mình đều còn không có nghĩ kỹ, cho dù là làm nàng trả lời, nàng cũng trong lòng không số. Nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian hiện tại rốt cuộc chính là cái gì quan hệ, kỳ thật còn không thể thực tốt nói rõ ràng. Nói là không có quan hệ, kêu Tiểu Vãn chính mình đều không tin, Cố Cảnh Đình vì nàng làm nhiều như vậy, cùng nàng chi gian hiểu lầm sớm đã cởi bỏ, Tiểu Vãn trong lòng cũng không bỏ xuống được Cố Cảnh Đình. Nhưng nếu là nói có quan hệ, Tiểu Vãn rốt cuộc cũng là không đáp ứng Cố Cảnh Đình cái gì. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút rối rắm biểu tình. Kia mày càng là tùy theo dùng sức nhăn chặt, sau đó ngữ khí chậm rãi nói, ta cùng Cảnh Đình chi gian, còn chưa xác định quan hệ. Tiểu Vãn nói như vậy, An Phong Đình ánh mắt lại là thực mau lóe lóe. Cảnh Đình, tưởng này toàn bộ Thượng Hải thị, có thể như vậy xưng hô Cố Cảnh Đình người, phỏng chừng chỉ có Tiểu Vãn một cái. Tưởng toàn bộ Thượng Hải người, gặp được Cố Cảnh Đình sau, ai đều là tôn xưng một tiếng Cố tứ gia. Không có bất luận cái gì một người dám ở Cố Cảnh Đình trước mặt làm càn, nếu không phải tuyệt đối thân mật, ai cũng không dám như vậy xưng hô Cố Cảnh Đình. Tiểu Vãn thậm chí không cần nhiều lời mặt khác, gần là đối Cố Cảnh Đình cái này xưng hô, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Thấy Tiểu Vãn trả lời chính mình sau, trên mặt còn lộ ra một bộ không tự biết biểu tình, An Phong Đình đáy mắt thâm ý thực mau ra tăng vài phần, theo sau kia khỏe miệng cũng đi theo gợi lên vài phần tươi cười. Nguyên lai là như thế này. Đại ca, ngươi cũng đừng hỏi, đó là Tiểu Vãn cùng tứ gia chi gian sự tình, chờ đến hết thể trần ai lạc định, tiểu tiệc tối nói cho chúng ta biết. An Tranh nói đến chỗ này, đối với bên này Tiểu Vãn lộ ra một cái hết sức sán lạn tươi cười, thực mau tiếp tục cấp Tiểu Vãn gắp đồ ăn, ăn cơm. Ăn xong rồi cơm sáng sau, Tiểu Vãn tiếp tục trở lại chính mình phòng bổ miên, An Tranh còn lại là chủ động ôm đồm hạ cấp Tiểu Vãn mua quần áo mới nhiệm vụ. Chính mình mang lên hai cái An gia gã sai vặt, đi cấp Tiểu Vãn mua quần áo đi. An Tranh đi tới Bách Hóa Lâu, nhìn thấy gì quần áo đều cảm thấy phi thường thích hợp Tiểu Vãn, một hơi mua không ít. Suy xét tới rồi Tiểu Vãn đôi khi muốn truyền phương tiện, An Tranh còn cấp Tiểu Vãn mua không ít thích hợp hoạt động nhẹ nhàng quần áo. Một dạo liền đi dạo một buổi sáng, An Tranh mệt muốn chết rồi, vào Bách Hóa Lâu một nhà tiệm cà phê, tạm thời nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tự hỏi giữa trưa là trở về ăn cơm, vẫn là ước Tiểu Vãn cùng nhau ra tới ăn. Tiệm cà phê nội hoàn cảnh phi thường hảo, mịp rô thượng đĩa nhạc không ngừng nhẹ nhàng xoay tròn, chuyến ra ưu nhã âm thuần nhạc, trong không khí hỗn hợp cà phê hương khí, An Tranh ngồi ở bên cửa sổ, rũ xuống chính mình con người. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 413 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm ba. An Tinh đáng yêu như là tinh xảo bút bê tây giường, An Tranh nhìn chằm chằm cà phê, ra thần. Lại nói tiếp, nàng tựa hồ là vài thiên đều không có nhìn thấy Thẩm Vọng Dã. Cũng không biết hắn ở vội cái gì. An Tranh biết Thẩm Vọng Dã là cái người bận rộn, mỗi ngày có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, nhưng cho dù là như thế này, Thẩm Vọng Dã cũng sẽ thường xuyên rút ra thời gian lại đây bồi nàng. Nhưng này vài thiên không thấy, Thẩm Vọng Dã cư nhiên không có tới tìm nàng. Trong lòng tính toán Thẩm Vọng Dã rốt cuộc là ở vội chút sự tình gì, An Tranh hoàn toàn không có cảm giác được nàng hiện tại là ở tưởng niệm Thẩm Vọng Dã, vô tự giác túi đầu, dùng tinh xảo muỗng nhỏ tử, quấy cái ly thâm sắc cà phê, nhìn cà phê nhiệt khí nhảy lên cao lên, mông lung ở trong không khí biến mất sạch sẽ. Liên ở An Tranh nghĩ Thẩm Vọng Dã thời điểm, một đạo nam tử hỗn loạn vài phần ý cười thanh âm thực mau truyền tới, trong đó ẩn ẩn còn kèm theo vài phần ý cười. Tiểu Cam, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe xong này có chút quen thuộc thanh âm, An Tranh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đến một trương lược có vẻ có chút tái nhợt khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở nàng trước mắt. Nha! Dục ca ca! An Tranh nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt lãnh dục, kinh ngạc nhảy dựng. Lãnh Dục hôm nay ăn mặc thâm sắc tây trang, đối mặt An Tranh tươi cười trước sau như một ôn nhu, như tắm mình trong gió xuân giống nhau, khí chất không có chút nào thay đổi, đồng dạng, kia sắc mặt cũng thật không đẹp, tái nhợt, ngay cả kia mảnh khảnh đôi môi đều không có cái gì huyết sắc, vừa thấy thân thể vẫn là không tốt. Cho dù là mặt lộ vẻ bệnh trạng, Lãnh Dục cũng là tuấn mỹ, An Tranh lại kiểu tiếu đáng yêu, hai người đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, thập phần chói mắt. Người đi đường liên tiếp chú mục, đều là nhìn Lãnh Dục cùng An Tranh. Lãnh Dục nhìn An Tranh gương mặt tươi cười, kia ôn nhu đáy mắt, dấu dếm vài phần vặn vẹo chấp nhất. Làm sao vậy, nhìn đến ta như vậy kinh ngạc. Lãnh Dục nói như vậy, nhìn mắt An Tranh, cười ở An Tranh đối diện ngồi xuống. Cũng không biết trước mắt Lãnh Dục trong cơ thể kỳ thật là tiểu dã, An Tranh xem Lãnh Dục, giống như là nhìn nhà bên thân thiết đại ca ca, lập tức ngượng ngùng cười cười, không có lạc, chỉ là ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Dục ca ca, cho nên dọa tới rồi mà thôi. Dục ca ca, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tò mò nhìn Lãnh Dục, An Tranh tò mò hỏi. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì nhìn thấy An Tranh. Lãnh Dục giờ này khắc này sẽ xuất hiện ở chỗ này, đều không phải là bởi vì thực sao trùng hợp. Hắn là đã biết An Tranh một người ra cửa lúc sau, mới riêng lại đây tìm An Tranh đáp lời. Thật vất vả có thể có cùng An Tranh đơn độc ở chung cơ hội, Lãnh Dục lại như thế nào sẽ bỏ qua. Ta bất quá là tùy tiện lại đây chuyển vừa chuyển mà thôi, nghĩ tới vì ngươi chọn lựa kết hôn lễ vật, lại không nghĩ rằng, như vậy xảo, liền thấy được ngươi, ngươi còn bị ta hoảng sợ. Lãnh Dục cười nói. Nghe xong Lãnh Dục nói, An Tranh thè lưỡi, đều nói không phải cố ý, Dục ca ca ngươi nhưng đừng nóng giận nha. Tiểu ca ngươi như vậy đáng yêu, ta như thế nào sẽ sinh khí, bất quá thương tâm vẫn phải có. Bằng không như vậy đi, ta vừa lúc tính toán muốn đi ăn cơm, ngươi bồi ta cùng nhau ăn bữa cơm, được không? Hảo à, nếu là ta cấp Dục ca ca bồi tội, vậy làm ta thỉnh Dục ca ca ăn cơm đi. Vừa lúc ta biết này phụ cận có một nhà không tồi quán ăn, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. An Tranh nào biết đâu rằng Lãnh Dục sâu trong nội tâm ý tưởng, lập tức vô hại cười đối Lãnh Dục nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 414 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm bốn. Kia đương nhiên hảo, chúng ta này liền đi thôi. Lãnh Dục nơi nào có không đáp ứng đạo lý, hắn lần này mục đích chính là hảo An Tranh đơn độc ở chung, kia tiểu cam, ngươi trước làm ngươi mang đến người trở về đi, ăn cơm xong sau, ta sẽ lái xe đưa ngươi trở về. Lãnh Dục nghĩ thầm, cứ như vậy, hắn là có thể cùng tiểu cam có càng nhiều ở chung thời gian. Không biết Lãnh Dục sâu trong nội tâm ý tưởng, An Tranh cười gật gật đầu, hảo a, chúng ta đây đi thôi. An Tranh nói tới đây, trước đài thọ đi ra tiệm cà phê, làm chính mình hai cái gã sai vật đi về trước. Bởi vì nhà ăn khoảng cách nơi này không phải rất xa, cho nên Lãnh Dục cùng An Tranh không có lái xe, mà là đi bộ qua đi, chờ đến cơm nước xong sau, lại qua đây lái xe. Dọc theo đường đi, An Tranh cùng Lãnh Dục vừa nói vừa cười, vẫn là đem Lãnh Dục trở thành tuổi nhỏ thời điểm cái kia đại ca ca nhà bên, trời sinh thẳng thắn An Tranh không có phát hiện Lãnh Dục nội tại dị thường. Lãnh Dục phi thường hưởng thụ cùng An Tranh ở bên nhau thời gian, cười ha hả nói, tiểu cam. Ngươi vẫn là trước sau như một hoạt bát. Nói, liền ho khan hai tiếng. Đó là hoàn toàn nhịn không được ho khan, là thân thể suy yếu biểu hiện. Lãnh Dục dùng khăn tay che lấp miệng mũi, túi đầu ho khan, che lấp kia thâm thúy đáy mắt chợt lóe mà qua chán ghét cùng bực bội. Thân thể này thật là quá hư nhược rồi. An Tranh không thấy được Lãnh Dục ánh mắt, ngược lại là dùng thực lo lắng biểu tình nhìn bên này Lãnh Dục, quan tâm hỏi đến đế, Dục ca ca. Thân thể của ngươi không có việc gì đi. Chỉ là nhìn Lãnh Dục sắc mặt, An Tranh là có thể nhìn ra tới, Lãnh Dục hiện tại tình huống thân thể thật không tốt. Không nghĩ tới cư nhiên có thể được đến An Tranh quan tâm, Lãnh Dục lập tức khỏe môi gợi lên, đối với An Tranh lộ ra một mặt hết sức sán lạn tươi cười. Cơ hồ là cả người trên người đều tràn ngập ra ôn nhu hơi thở, Lãnh Dục mỉm cười nhìn An Tranh, xin lỗi làm ngươi lo lắng, ta nói không có vấn đề, thân thể vẫn luôn đều không tốt. Ta đã thói quen. Dục ca ca, ngươi vẫn là muốn bảo trọng thân thể của ngươi, ngươi còn trẻ đâu, hẳn là đi tìm chút nổi danh đại phu lại đây giúp ngươi nhìn một cái. An Tranh lo lắng nói. Hảo, ta sẽ. Lãnh Dục nói như vậy, nhìn bên này An Tranh mặt mày trung cũng thực mau nhiều vài phần ý cười, thực mau tiếp tục nói. Hảo, đừng nói này đó, chúng ta đi thôi, đi trước ăn cơm. Nghe xong Lãnh Dục nói, An Tranh lập tức gật gật đầu, sau đó đó là cùng bên này Lãnh Dục cùng đi ăn cơm. Đi ở trên đường, An Tranh bỗng nhiên đó là nghe thấy được một trận động lòng người mùi hoa. Bách Hóa Lâu phụ cận, là nổi danh người giàu có khu, ở chỗ này, có không ít cầm lắng hoa tử, hướng người qua đường đẩy mạnh tiêu thụ đóa hoa tiểu hài tử. Này đó tiểu hài tử đại bộ phận đều là một ít kẻ lừa gạt, nho nhỏ tuổi tác liền biết trang đáng thương, nhắm chuẩn thường thường đều là một nam một nữ. Lãnh Dục cùng An Tranh, một cái tuấn nam một vị mỹ nữ, tự nhiên là thực dễ dàng bị những cái đó cầm đóa hoa hải tử cấp theo dõi. Trong đó một cái nhìn qua 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải thấy được An Tranh hai người, kia đôi mắt rất là rõ ràng sáng ngời, sau đó bước nhanh đó là đã đi tới, từ lăng hoa tử lấy ra một đóa lửa đỏ hoa hồng, đối với Lãnh Dục nói, đại ca ca, cho ngươi nữ phu nhân mua một đóa hoa đi. Tiểu nam hải nói, làm Lãnh Dục phi thường vừa lòng, thoáng nhướng mày. An Tranh là hắn phu nhân sao? Không thể không nói, tiểu nam hài nói, làm Lãnh Dục phi thường cao hứng, kia khỏe miệng một chút liền gợi lên một chút lệnh người vô pháp bỏ qua tươi cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 415 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm năm. An Tranh còn lại là bị hoảng sợ, sau đó vội vàng giải thích nói, ta không phải Dục ca ca phu nhân, tiểu bằng hữu, ngươi hiểu lầm. Hắn không phải. Kia tiểu hài tử nghe xong lời này, mày thật sâu nhăn lại, có chút hể bại hôm nay muốn bỏ lỡ một cái coi tiền như rác, vậy ngươi là ai phu nhân? An Tranh bị hỏi đến nghẹn họng, vốn là theo bản năng muốn trả lời ai cũng không phải, chính là lời này còn chưa nói xuất khẩu, Thẩm Vọng giã mặt liền bỗng nhiên xuất hiện ở An Tranh trước mặt, vứt đi không được, làm An Tranh không khỏi ngây người một chút, sau đó gương mặt kia lập tức liền đỏ. Chán ghét! Vì cái gì Thẩm Vọng giã mặt sẽ bỗng nhiên xuất hiện nha? An Tranh đỏ mặt, kia vốn chính là động lòng người tướng mạo vào giờ này khắc này nhìn qua có vẻ càng thêm tiêu tiếu, mang theo thiếu nữ độc hữu ngượng ngùng, càng thêm có vẻ mỹ lệ động lòng người. Lãnh Dục đem An Tranh biểu tình thu vào đáy mắt, sau đó đi theo nhẹ nhàng nheo lại con ngươi, đáy mắt thâm ý tùy theo không ngừng nhảy lên. Mà liền ở An Tranh không biết làm sao thời điểm, Lãnh Dục cũng từ trong túi lấy ra một quả đại dương, cho kia Nam Hải, này hoa ta mua. Cảm ơn lão bản. Kia tiểu hài tử đối Lãnh Dục xưng hô, vội vàng cho Lãnh Dục một đóa hoa, sau đó bay nhanh chạy. Tặng cho ngươi. Lãnh Dục đem kia đóa lửa đỏ kiểu diễm hoa hồng, đưa cho An Tranh. An Tranh nhíu mày rồi rắm. Thẩm Vọng giã thân ảnh ở An Tranh trong đầu vứt đi không được. An Tranh so với ai khác đều phải rõ ràng Thẩm Vọng giã dâm kính. Này hoa nàng không thể thu a. Lãnh Dục chậm rãi nói, những cái đó hài tử là bị người thao tác ra tới bán hoa. Mỗi ngày bán không đến nhất định số lượng, trở về liền sẽ bị đánh, ta mua hắn hoa, là vì giúp nàng, tiểu cam ngươi coi như là bằng hữu chi gian đưa hoa, nhận lấy đi. Những cái đó hài tử xác thật là thực đáng thương, hơn nữa Lãnh Dục nói đều nói đến cái này phân thượng, An Tranh không hảo không thu. Hảo, kia đa tạ Dục ca ca. An Tranh duỗi tay tiếp được hiểu rõ hoa hồng, động lòng người hương khí tùy theo tràn ngập mà ra. Làm người chỉ là người được này hương vị đều sẽ không khỏi cảm giác được lãng mạn. Lãnh Dục nhìn An Tranh, không nói gì, chính là Lãnh Dục trong lòng phi thường rõ ràng, An Tranh thích hoa, hơn nữa vẫn là phi thường thích, cho nên hắn mới mua này hoa, vốn là muốn hống An Tranh cao hứng, lại không nghĩ rằng, An Tranh có điều cố kỵ, ngay từ đầu lại là không tính toán nhận lấy. An Tranh vừa rồi rốt cuộc là nghĩ tới ai, mới có thể lộ ra như vậy thẹn thùng biểu tình. Trong lòng lạnh lùng như vậy nghĩ, Lãnh Dục kỳ thật không cần tiến thêm một bước tự hỏi, cũng có thể đoán được là ai. Đơn giản chính là Thẩm Vọng giã. Lãnh Dục nội tại là Tiểu Giã, Tiểu Giã bồi ở An Tranh bên người như vậy nhiều năm, An Tranh trong lòng người kia là Thẩm Vọng giã. Điểm này, Lãnh Dục so với ai khác đều rõ ràng. Cũng là vì rõ ràng, Lãnh Dục mới càng thêm không thể chịu đựng Thẩm Vọng giã tồn tại. Tiểu Cam là của hắn, cái kia chiếm cứ Tiểu Cam nội tâm Thẩm Vọng giã. Là nhất đáng chết. Chỉ có diệt trừ Thẩm Vọng giã, Tiểu Cam mới có thể hoàn toàn thuộc về hắn. Nội tâm điên cuồng ghen ghét hoa vì lửa giận cùng sát khí, Lãnh Dục trên mặt còn lại là giận cực phản cười. Đối với An Tranh, ngự khi ôn nhu nói, Tiểu Cam, chúng ta đi thôi. Hảo. An Tranh gật gật đầu, cùng Lãnh Dục đi ăn cơm. Ăn xong rồi cơm, Lãnh Dục thực thân sĩ lái xe đem An Tranh đưa về ra, không có làm ra bất luận cái gì đi quá giới hạn hành vi. Lãnh Dục tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì đối An Tranh bất lợi sự tình, hắn mục tiêu là Thẩm Vọng Dã. Hắn muốn giết chết sở hữu An Tranh yêu thích người, chỉ có như vậy, An Tranh tươi cười mới có thể vĩnh viễn thuộc về hắn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 416 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm sáu. Nhìn theo An Tranh tiến vào An gia đại trạch, Lãnh Dục khỏe miệng cười lạnh tùy theo gia tăng vài phần, sau đó liền lái xe rời đi. Bên này, An Tranh trở về An gia sau, đem mua tới quần áo, toàn bộ đưa đi cho Kiều Vãn. An Tranh ánh mắt thực hảo, chọn lựa quần áo cũng là đều thích hợp Kiều Vãn, đặc biệt là trong đó một thân lửa đỏ váy liền áo, bên ngoài bồi một kiện màu trắng mờ lông dê áo choàng. Kiều Vãn mặc vào sau, gần như hoàn mỹ đem Kiều Vãn quanh thân kia cao quý lãnh diễm khí chất tô đậm ra tới, lệnh người nhìn, đó là sẽ không khỏi cảm giác được một trận kinh ngạc cảm thán. Có thể kinh diễm bốn tòa mỹ lệ, Kiều Vãn tướng mạo vốn dĩ liền quyến rũ, lửa đỏ váy dài lệnh nàng dường như ngọn lửa tinh linh giống nhau quyến rũ, màu trắng mờ áo choàng lại cho nàng tăng thêm vài phần không ai bị nổi thanh lãnh, tóm lại, chính là phi thường thích hợp. Mặc dù là nữ tử, An Tranh nhìn Kiều Vãn, cũng không khỏi một trận cảm thán, Vãn Vãn, ngươi thật là quá mỹ. Nghe xong An Tranh nói, Kiều Vãn còn lại là cười cười, vẫn là muốn ít nhiều ngươi mua quần áo hảo, vì khao ngươi, buổi tối ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Đêm nay không được, giữa trưa ở bên ngoài ăn qua, buổi tối đến bồi người trong nhà ăn cơm mới được. An Tranh nói như vậy, như là nhớ tới cái gì giống nhau, từ chính mình ra thật bọc nhỏ lấy ra một trương trang giấy, đúng rồi. Đây là ta hôm nay giữa trưa cùng Dục ca ca ăn cơm thời điểm, tiệm cơm Tây đưa phiếu giảm giá, một người phân, Vãn Vãn ngươi không bằng đêm nay đi ha ha xem. Nhà bọn họ cơm Tây hương vị vẫn là thực không tồi đâu. Kiều Vãn nghe xong lời này, nhạy bén meo lại đôi mắt, Dục ca ca. Cái kia Lãnh Dục. Đúng vậy. An Tranh gật gật đầu, nhìn ra Kiều Vãn trên mặt lộ ra một chút không ổn biểu tình, lập tức khó hiểu hỏi. Vãn Vãn, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt như vậy khó coi nha. Không có gì, tiểu cam, tiểu dã trước mắt mới thôi còn không có bắt được, ngươi vẫn là muốn hơi cảnh giác một chút, về sau ngươi đi ra ngoài vẫn là cùng ta cùng nhau đi. Đối Lãnh Dục sự tình, Kiều Vãn cảm thấy thập phần bất an, rồi lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, khó mà nói quá mức quá rõ ràng, chỉ có thể dùng như vậy biện pháp, hơi chút cảnh cáo An Tranh một chút. Nghe xong Kiều Vãn nói, An Tranh tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, lập tức đó là gật gật đầu. Hảo, kia tiểu cam ngươi chờ đến buổi tối đi ra ngoài ăn cơm chiều đi, ta kêu tài xế đón đưa ngươi. Không có việc gì, ta chính mình đi thôi. Gần nhất kiếm lời không ít tiền, Kiều Vãn cũng vẫn luôn đều quá rất bận rộn, hiện tại cũng là thời điểm hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính mình một chỗ một buổi tối. Thấy Kiều Vãn nói như vậy, An Tranh ngoan ngoãn gật gật đầu. Kế tiếp, Kiều Vãn muốn đem mua quần áo tiền cấp An Tranh lại kiên định không thu, còn cùng Kiều Vãn nói, nếu là Kiều Vãn khăng khăng đưa tiền, đó chính là không nhận nàng cái này bằng hữu, làm đến Kiều Vãn đành phải thôi. Cùng An Tranh ở chung, Kiều Vãn chờ đến màn đêm buông xuống sau, ăn mặc váy, rời đi ăn ra, hướng tới kia ra tiệm cơm Tây mà đi. Gió đêm từ từ, Kiều Vãn cả người mặt mày chung đều là tràn ngập ra vài phần lười biếng. Tóc ngắn bị gió đêm thổi không ngừng bay múa, Kiều Vãn trên người váy đỏ nhẹ nhàng lắc lư, đi ở trên đường, hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, đặc biệt là đường Kiều Vãn tiến vào Bách Hóa Lâu bên kia cái kia náo nhiệt đường phố sau, không ít nhà giàu thiếu gia thấy được Kiều Vãn, đều là ngao ngoe dục dịch, có không ít kìm nén không được, muốn tiến lên đến gần, Kiều Vãn còn lại là một cái xoay người, bình tĩnh tiến vào tiệm cơm Tây. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 417 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm bảy. Nhìn Kiều Vãn đi vào tiệm cơm Tây, ở đây đại bộ phận nhà giàu các thiếu gia trên mặt đều là lộ ra vẻ vải biểu tình. Bất quá, này đó nhà giàu thiếu gia đều là kẻ có tiền, vì nữ nhân, tiến tiệm cơm Tây ăn bữa cơm, căn bản không xem như việc khó. Càng không cần phải nói, vẫn là vì như là Kiều Vãn như vậy gần như hoàn mỹ nữ nhân. Nghĩ tới nơi này, nhà giàu các thiếu gia nội tâm càng thêm ngao ngoe dục dịch, mới muốn tiến lên, sáng ngời màu đen quân khu chuyên dụng xe, tràn ngập khí thế chạy lại đây, ở tiệm cơm Tây cửa đột nhiên im bặt, lốp xe trên mặt đất hung hăng cọ sát một chút, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vang. Này xe khai đến thập phần đột nhiên, đêm này đó nhà giàu các thiếu gia giật nảy mình. Một lần hai lần bị rào hứng thú, này đó nhà giàu thiếu gia mặt mày chung đều là nổi lên một chút tàn nhẫn, ngươi người này như thế nào lái xe. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Nhưng mà, một cái khác nhà giàu thiếu gia thực mau thấy rõ ràng trong xe ngồi nam nhân kia là ai, trong lúc nhất thời liền kia sau lưng lông tơ đều cơ hồ là vào giờ này khắc này run rẩy lên, liền kinh hoàng thất thố kêu nói. Không rõ chính mình đồng bạn vì cái gì bỗng nhiên liền như vậy khẩn trương, ngay từ đầu cái kia nhà giàu thiếu gia còn không rõ là chuyện như thế nào, thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy một đạo lánh môi quyến cuồng thân ảnh từ bên trong xe đi ra. Một thân quân trang thẳng đứng, Cố Cảnh Đình hơi thở lạnh lẽo, đen nhánh tóc mái hạ, một đôi mắt có vẻ hết sức hẹp dài, cao thẳng mũi, mảnh khảnh môi mỏng nhấp nổi lên một mạt lương bạc độ cung, âm kiệt tầm mắt tùy theo tại chỗ lạnh lùng đảo qua, quét ở này đó nhà giàu thiếu gia trên người, làm này đó nhà giàu thiếu gia mặt mày chung đều là không khỏi nhiều vài phần hoảng sợ, theo bản năng đó là chiều lui về phía sau một bước. Ở đây người liền không có không biết, trước mắt người nam nhân này không phải người khác, cũng không phải là đúng là Cố Cảnh Đình sao. Quân khu đại soái, nay toàn bộ Thượng Hải thị đều bị Cố Cảnh Đình nắm chặt ở trong tay, hiện giờ hắn là Cố gia người cầm quyền, càng là không người dám trêu chọc. Như vậy đại nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá này đó nhà giàu các thiếu gia cũng không dám ở Cố Cảnh Đình trước mặt làm càn, một đám đều thực mau trầm mặc xuống dưới. Nhìn theo Cố Cảnh Đình một đường hướng phía trước, cũng đi theo đi vào tiệm cơm Tây. Tiêu Vãn bên này mới ngồi xuống, bên người đứng ăn mặc Tây trang tam kiện bộ phục vụ sinh. Xin hỏi tiểu thư muốn dùng điểm cái gì? Phục vụ sinh một bên cấp Tiêu Vãn cái ly đảo thượng nước trong, một bên ngữ khí ôn hòa hỏi. Nhỏ dài trắng non ngón tay cầm thực đơn, Tiêu Vãn nhẹ nhàng rũ con ngươi, tầm mắt tùy theo ở thực đơn thượng đảo qua. Tiêu Vãn là lần đầu tiên đi vào cửa hàng này. Xem thực đơn thượng đơn phẩm cùng phần ăn, tựa hồ đều khá tốt ăn. Chúng ta bên này đơn người phần ăn cùng tình lữ phần ăn đều là nổi tiếng nhất, tiểu thư muốn điểm nào một loại. Người phục vụ chủ động giới thiệu nói. Ta là chính mình tới, cho ta một phần đơn người phần ăn. Muốn một phần tình lữ phần ăn. Nhưng mà, Kiều Vãn nói còn không có nói xong, một đạo trầm thấp êm thai thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gãy Kiều Vãn nói. Không khỏi đi theo nhẹ nhàng nhướng mày. Tiêu Vãn mắt thấy Cố Cảnh Đình đi nhanh mà đến, ở nàng đối diện vị trí ngồi xuống. Phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, Cố Cảnh Đình thẳng lăng lăng nhìn bên này Tiêu Vãn, vừa lòng nhìn bên này Tiêu Vãn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tiêu Vãn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 418 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm tám. Tiêu Vãn kinh ngạc, kia tiệm cơm Tây người phục vụ càng là hoảng sợ, Cố tứ gia. Tình lữ phần ăn, rượu vang đỏ tùy ý thượng một lọ liền có thể. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Cố Cảnh Đình nói như vậy, phục vụ sinh cũng không dám thật sự tùy tiện thượng một lọ rượu vang đỏ lừa gạt, mà là nhất định phải chuẩn bị trong tiệm tốt nhất rượu vang đỏ mới được. Là, thỉnh Cố tứ gia cùng tiểu thư chờ một lát. Người phục vụ cũng không dám chậm trễ, thực mau đó là lui xuống. Tiêu Vãn hoàn toàn bị Cố Cảnh Đình như vậy bỗng nhiên xuất hiện cấp kinh hách tới rồi, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, người phục vụ đã đi rồi. Không khỏi đi theo nhẹ nhàng như mày, Tiêu Vãn buồn bực nhìn Cố Cảnh Đình, hỏi, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Không nghĩ tới chính mình cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Cố Cảnh Đình, Tiêu Vãn không khỏi cảm thấy vài phần kinh ngạc. Kinh ngạc lúc sau, Tiêu Vãn liền rất mau minh bạch, Cố Cảnh Đình lần này lại đây, không cần nhiều lời. Khẳng định là lại đây tìm nàng. Tuy rằng phía trước không có thực cố tình che giấu chính mình hành tung, nhưng nàng lúc này mới ngồi xuống, Cố Cảnh Đình liền đi theo lại đây, tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Nay Thượng Hải thị, liền không có ta không thể khống chế địa phương, muốn tìm được ngươi nơi địa phương, cũng không khó. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt trả lời. Cố Cảnh Đình nói có thể nói là phi thường kiêu ngạo, bất quá Tiểu Vãn cũng rất rõ ràng, Cố Cảnh Đình lời này cũng không phải là ở khoác lác, mà chỉ là đơn thuần nói ra sự thật. Dương dương lông mày, Tiêu Vãn cũng biết Cố Cảnh Đình thế lực khổng lồ, tại đây Thượng Hải thị nội vai phong một cõi, muốn tìm được nàng, xác thật không phải việc khó. Còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt Cố Cảnh Đình, Tiêu Vãn giờ này khắc này thấy được Cố Cảnh Đình, trong lòng lại không có cái gì biệt nữ cảm giác, ngược lại là ánh mắt thâm thúy nhìn bên này Cố Cảnh Đình, trong lòng đồng dạng là đi theo toát ra một ít nho nhỏ tiểu tâm tư. Thật lâu đều không có hảo hảo xem qua trước mắt người nam nhân này, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian hiểu lầm cũng đã giải khai, chỉ là, nàng còn không có cụ thể tưởng hảo, kế tiếp hẳn là như thế nào làm mới hảo. Ngươi tìm ta, rốt cuộc là tới làm gì? Tiểu Vãn tò mò nhìn bên này Cố Cảnh Đình, mở miệng hỏi. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng nâng đầu, dùng tràn ngập nhu tình tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vãn, không có gì. Chỉ là muốn tìm ngươi lại đây ăn một bữa cơm. Chỉ là vì cái này. Tiểu Vãn kinh ngạc, Cố Cảnh Đình mới tiếp nhận Cố gia, hẳn là rất bận mới đúng. Ngươi nếu đã tiếp nhận Cố gia, vậy ngươi hiện tại hẳn là mỗi ngày đều rất bận đi. Lại như thế nào vội, cũng đến cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Vãn Vãn, ta muốn gặp ngươi. Cố Cảnh Đình nói như vậy, thâm tình chân thành nhìn Tiểu Vãn. Cố Cảnh Đình trong tầm mắt như là mang theo một chút lệnh người vô pháp cự tuyệt ma lực. Thậm chí là làm Kiều Vãn không khỏi nhiều một chút hình như là phải bị bên này Cố Cảnh Đình cấp trực tiếp nhìn thấu ảo giác. Người nam nhân này trong tầm mắt tràn ngập âm kiệt tàn nhẫn, dường như là vẫn luôn vô hình bàn tay to, làm Kiều Vãn không khỏi đó là nhiều một chút hình như là không chỗ che giấu cảm giác. Vãn Vãn, ngươi khôi phục nữ nhi thân. Cố Cảnh Đình nhìn Kiều Vãn, kinh ngạc cảm thán Kiều Vãn này một thân trang điểm, xác thật là thực mỹ. Còn không phải bởi vì ngươi. Làm hại ta thân phận bại lộ, dù sao đều đã bại lộ, ta đây tiếp tục ăn mặc nam trang cũng không có gì ý nghĩa, nếu như vậy, không bằng khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Đối này, Tiểu Vãn trên mặt cũng không có gì quá lớn biểu tình, kia cả người nhìn qua đều có vẻ cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 419 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm chín. Bò bít tết cũng là vào giờ phút này tặng đi lên, Tiểu Vãn quá hiểu biết Cố Cảnh Đình tính cách, hôm nay nàng nếu là bất hòa Cố Cảnh Đình cùng nhau ăn cơm, Cố Cảnh Đình khẳng định có thể đi theo nàng theo tới chân trời góc biển. Một khi đã như vậy, Tiểu Vãn dứt khoát không phản kháng, bắt đầu thiết bò bít tết, có phải hay không sẽ dùng dư quang, đánh giá Cố Cảnh Đình. Nhìn Cố Cảnh Đình, Tiểu Vãn đồng dạng là phát hiện, nàng kỳ thật, cũng là có như vậy một chút, muốn thấy Cố Cảnh Đình. Đúng rồi, nói lên đăng báo sự tình, là ai làm ngươi đăng ta là ngươi vị hôn thê. Tiểu Vãn híp mắt nhìn chính mình trước mặt Cố Cảnh Đình, ngữ khí chậm rãi nói, Cố Cảnh Đình, ta hình như là trước nay đều không có đáp ứng ngươi, muốn trở thành ngươi vị hôn thê đi. Nghe xong Tiểu Vãn chất vấn, bên này Cố Cảnh Đình trên mặt, tắc vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chuyện này, ngươi không nên tìm ta. Cố Cảnh Đình tinh tế đem hắn kia phân bò bít tết cắt thành từng khối, một bên thiết một bên vô tội nói, kia đưa tin đều là tin tức truyền thông viết, ta cũng không có cách nào khống chế. Cố Cảnh Đình nói sát có chuyện lạ, làm không biết người nghe xong, chỉ sợ là muốn thật sự cảm thấy chuyện này cùng Cố Cảnh Đình không có gì quan hệ. Chẳng qua, Cố Cảnh Đình có lẽ có thể lừa đến quá người khác, có thể tưởng tượng muốn gạt quá Kiều Vãn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thiếu tới, nếu không phải được đến ngươi ngầm đồng ý, này Thượng Hải nhà ai báo xã dám lớn như vậy tứ tuyên dương biết ngươi Cố Cảnh Đình tin tức. Tiểu Vãn căn bản không tin Cố Cảnh Đình, này Thượng Hải thị, dám trêu chọc Cố Cảnh Đình người có thể đếm được trên đầu ngón tay, này Cố Cảnh Đình là thật đương nàng cái gì cũng không biết không thành. Nhìn Tiểu Vãn như vậy gọn gàng dứt khoát chọc thủng chính mình, Cố Cảnh Đình mặt mày chung còn đều là tràn ngập vài phần ý cười, chúng ta hôm nay là tới ăn cơm, không cần thiết nói này đó. Nói, Cố Cảnh Đình đem chính mình đã cắt xong rồi bò bít tết, cùng Tiểu Vãn trao đổi, cẩn thận làm Tiểu Vãn không cần thiết tốn công thiết bò bít tết. Vốn là không nghĩ như vậy bỏ qua cho Cố Cảnh Đình, chính là nhìn Cố Cảnh Đình như thế cẩn thận giúp đỡ chính mình thiết hảo bò bít tết, Tiểu Vãn trong lòng ấm áp, trên mặt còn lại là mang theo vài phần không phục nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái, lần sau ta lại tìm ngươi tính sổ. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Cố Cảnh Đình đáy mắt còn lại là nhiều vài phần sủng nịch ý cười. Tiểu Vãn suy đoán một chút đều không tồi, này đó báo xã, xác thật là bị hắn mệnh lệnh, mới dám như vậy làm càn viết Tiểu Vãn là hắn vị hôn thê. Cố Cảnh Đình biết, Tiểu Vãn là nữ nhân thân phận, sớm hay muộn có một ngày sẽ bại lộ, đến lúc đó nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ Thượng Hải. Đồng dạng, Cố Cảnh Đình đồng dạng là biết Tiểu Vãn mị lực có bao nhiêu đại, này mặc dù là ngụy trang thành nam nhân, đều có thể hấp dẫn tới nhiều đếm không xuể lạn đào hoa, này thân phận nếu là bại lộ. khẳng định sẽ có càng nhiều không biết tốt xấu ra hỏa, cuốn lên Tiểu Vãn. Cố Cảnh Đình tuyên bố Tiểu Vãn là hắn vị hôn thê, đúng là muốn nói cho những cái đó phiền nhân rồi bỏ, Tiểu Vãn là hắn Cố Cảnh Đình người, trước một bước tuyên bố chủ quyền. Cố Cảnh Đình có tin tưởng, Tiểu Vãn một ngày nào đó sẽ thuộc về hắn, cho nên, mới có thể làm được như thế đạm nhiên. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình mặt mày chung nhiều vài phần sủng nịch, tiếp tục đem một ít tinh xảo tiểu bánh ngọt kiểu Âu Tây, đưa vào Kiều Vãn mâm. Hai người trên bàn điểm lãng mạn ngọn nến, ánh nến nhảy lên chi gian, tuấn nam mỹ nữ, nùng tình mật ý, làm người chỉ là nhìn đều có thể phi thường rõ ràng cảm giác được này trong đó hoàn mỹ. Người chung quanh nhìn, đều là cảm thán, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn là trời đất tạo nên một đôi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 420 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm mười. Mà ở nhiều như vậy hâm mộ kinh ngạc cảm thán trong tầm mắt, một đạo âm ngoan tầm mắt, có vẻ phá lệ rõ ràng. Ngồi ở tiệm cơm Tây nhất ẩn nấp góc, nữ nhân kia trên đầu mang đỉnh đầu màu đỏ sẫm mũ, trên người ăn mặc thâm sắc tiểu dương trang, không nhúc nhích nàng trước mặt tinh xảo mỹ vị cơm Tây, cặp kia vẫn đục trùng che kín sát khí con người, gắt gao nhìn chằm chằm bên này Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình, trống chân trong tầm mắt, ẩn ẩn nhảy lên một chút điên cuồng, dùng sức gặm cắn chính mình móng tay, dùng sức phát ra từng tiếng răng rắc thanh âm. Cả người toàn thân đều là tràn ngập ra vô cùng âm kiệt hơi thở, nữ nhân này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trước mắt một mảnh ô thanh, ngay cả cặp kia đôi mắt đều tràn ngập mỏi mệt cùng sát khí, phẫn hận nhìn chằm chằm bên này Tiểu Vãn hai người. Cơ hồ sắp điên rồi giống nhau, trước mắt nữ nhân vừa thấy khiến cho người cảm thấy không bình thường. Ở đây người, đại bộ phận đều không có chú ý tới nữ nhân này, ngẫu nhiên có chú ý tới, cũng đều chỉ là cảm thấy nữ nhân này phi thường âm trầm, kia cả người coi trọng đều làm người cảm giác được không mau, đều là không có cẩn thận đi xem nữ nhân này tướng mạo cùng biểu tình. Nói cách khác, hơi chút dụng tâm một chút người là có thể phát hiện, trước mắt cái này âm trầm nữ nhân không phải người khác, đúng là Đồng Vận Ân. Đồng Vận Ân giờ này khắc này nhìn qua như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Kia cực đoan phẫn hận cảm xúc ở Đồng Vận Ân đấy mắt không ngừng ấp ủ, quay cuồng. Làm người giờ này khắc này chỉ là nhìn Đồng Vận Ân, đều có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Đồng Vận Ân giờ này khắc này sâu trong nội tâm dung chuyển. Đồng Vận Ân nhìn bên kia vừa nói vừa cười Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn, ghen ghét cơ hồ cả người đều sắp phát cuồng. Từ lần đó tiệc đính hôn qua đi, Đồng Vận Ân liền trở thành toàn bộ Thượng Hải thị trò cười. Đồng Vận Ân khí cơ hồ đều sắp nổi điên, thẳng đến lúc ấy, Đồng Vận Ân mới biết được biết. Cố Cảnh Đình phía trước vẫn luôn đều như vậy kháng cự cùng nàng đính hôn, tới rồi mặt sau không có phản đối, cũng không phải bởi vì Cố Cảnh Đình cam chịu, mà là bởi vì Cố Cảnh Đình đã sớm ở ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi kế tiếp toàn bộ kế hoạch. Đồng Vận Ân thật sự là không thể tiếp thu sự thật này. Đặc biệt là Đồng Vận Ân nhất không thể tiếp thu, vẫn là bởi vì ở nàng bị mọi người nhạo báng thời điểm, Kiều Vãn lại là thành Cố Cảnh Đình vị hôn thê. Căn bản vô pháp tiếp thu như vậy sự tình biến hóa, Đồng Vận Ân ghen ghét phẫn hận, cả người đều là sắp phát cuồng giống nhau. Nói cái gì cũng không thể tiếp thu, Đồng Vận Ân oán độc nhìn bên này Tiểu Vãn, kia ngoan độc ánh mắt, quả thực như là hận không thể đem bên này Tiểu Vãn nhìn thấu. Tiểu Vãn, ngươi cho ta chờ, ta là nói cái gì đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Vận Ân trong lòng oán hận như vậy nghĩ, sau đó theo sau thực mau đứng dậy, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Rời đi tiệm cơm Tây. Mà Đồng Vận Ân không có phát hiện, nàng chân trước mới đi, tiệm cơm Tây lầu 2, một cái khoác hoa lệ ra thảo nữ nhân theo nàng rời đi, cũng đi theo rời đi tiệm cơm Tây. Kia nữ nhân đi phía trước, kia tầm mắt cũng là tùy theo âm độc quét mắt bên này Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình, sau đó đó là thực mau đứng dậy, ra tiệm cơm Tây. Dọc theo đường đi theo đuôi Đồng Vận Ân, kia nữ nhân quan sát đến Đồng Vận Ân phản ứng. Đồng Vận Ân giờ này khắc này nhìn qua như là tinh thần thượng xảy ra vấn đề giống nhau, vẻ mặt mơ màng hồ đồ biểu tình, bước chân phủ phiếm không ngừng hướng phía trước đi đến, kia trong miệng thậm chí đều còn ở lẩm bẩm, thân lẩm bẩm biểu tình, vừa thấy chính là bởi vì bị kích thích quá lớn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 421 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm 11. Mắt lạnh nhìn Đồng Vận Ân như vậy biểu tình. Nữ nhân âm hiểm cười một tiếng, đi vào một bên hẻm nhỏ, nhanh hơn bước chân, rẽ trái rẽ phải, hướng tới Đồng Vận Ân phía trước nơi hẻm nhỏ khẩu mà đi. Bên này, Đồng Vận Ân cả người trong đầu mặt dư lại chỉ có vừa rồi Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn thân mật bộ dáng. Kia cả người đáy mắt đều là nổi lên vô hạn độc ác, Đồng Vận Ân cả người biểu tình nhìn qua đều có vẻ âm chắc chắc, ngoan độc trung lộ ra vô biên điên khủng. Một lòng chỉ nghĩ nếu muốn biện pháp giết Kiều Vãn, Đồng Vận Ân rồi lại không thể tưởng được cái gì hữu dụng biện pháp, trong lúc nhất thời nôn nóng vô cùng, không ngừng gặm cắn chính mình móng tay, một chút dùng sức, đem kia vốn là xinh đẹp móng tay cắn thảm không nỡ nhìn. Mà Đồng Vận Ân quá mức chuyên tâm, thế cho nên hoàn toàn không có phát hiện cái kia vòng tới rồi nàng phía trước đầu ngọ thần bí nữ nhân. Thần bí nữ nhân đồ đỏ thấm nhan sắc son môi, giờ phút này nhìn Đồng Vận Ân, kia trong cổ họng đi theo bài trừ một tiếng cười lạnh, quyến rũ chung mang theo vô hạn mê hoặc, vươn tay tới, trực tiếp đem Đồng Vận Ân cấp kéo vào ngõ nhỏ. Đồng Vận Ân vẫn luôn hốt hoảng, thậm chí còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cũng đã bị kéo gần lại ngõ nhỏ bên trong. Nữ nhân trên người kia lệnh đầu người vượng hoa mắt nước hoa vị thổi quét mà đến, nung liệt rồi lại sẽ không làm người chán ghét, làm Đồng Vận Ân trong lúc nhất thời phản ứng không kịp rốt cuộc là chuyện như thế nào. Choáng váng đi theo hướng tới kia mùi hương phát ra phương hướng, đi rồi vài bước, thẳng đến kia nữ nhân buông lỏng ra tay nàng, Đồng Vận Ân mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Lúc này đã muốn chạy tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong, trước mắt cái này ngõ nhỏ đen như mực không có ánh đèn, trắng bệnh ánh trăng phóng ra xuống dưới, Đồng Vận Ân theo bản năng hướng tới đầu ngõ nơi phương hướng nhìn lại, liền thấy được cái này mang theo mũ, quanh thân hơi thở yêu mị nữ nhân, chắn nàng trước mặt. Nhìn trước mắt cái này thần bí nữ nhân, Đồng Vận Ân có thể phi thường rõ ràng cảm giác được nữ nhân quanh thân kia quyến rũ hơi thở, mị hoặc mười phần, hương khí phát mũi, làm người mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều là vô pháp cự tuyệt nữ nhân này. Còn không có nhìn đến tướng mạo, gần là nữ nhân chung quanh hơi thở là có thể như thế, có thể tưởng tượng, nữ nhân nếu là lộ ra tướng mạo, kia nên là như thế nào một cái yêu nghiệt. Đồng Vận Ân nhìn trước mắt nữ nhân này, xác định chính mình không có gặp qua nàng, lập tức mang theo cảnh giác nhìn nữ nhân, cẩn thận hỏi, ngươi là người nào, bắt ta tới nơi này làm cái gì? Nghe xong Đồng Vận Ân vấn đề, vẫn luôn cúi đầu nữ nhân, khỏe miệng tươi cười gia tăng, sau đó ngẩng đầu lên. Ánh trăng dưới, Đồng Vận Ân thấy được nữ nhân kia quyến rũ dường như la sắt giống nhau khuôn mặt. Quả thực như là hồ ly ngàn năm thành tình. Kia từ trên người tràn ngập ra tới quyến rũ làm kia vốn chính là hoàn mỹ tướng mạo càng thêm vài phần nhiếp nhân tâm phách mị hoặc, đặc biệt là khỏe mắt kia một mặt nốt chu sa, thâm thúy trong mắt cơ hồ mang theo mê hoặc nhân tâm cảm giác thần bí, làm người chỉ là thoáng đối thượng này đôi mắt, đều sẽ nháy mắt lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu bên trong. Như thế yêu mị nữ nhân, chỉ có Đường Họa Nhi một người. Đồng Vận Ân nhìn Đường Họa Nhi kia hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan, kia trên mặt đều là không khỏi đi theo thoáng lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, sau đó cả người đều là cảm thấy có chút lâng lâng lên. Đồng Vận Ân, ngươi rất hận Tiểu Vãn đi, nàng đoạt đi rồi ngươi hết thảy, ngươi nam nhân, ngươi hôn nhân, nàng đem ngươi trở nên như vậy bất kham, làm ngươi trở thành toàn thượng hải trò cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 422 bồi ta cùng nhau ăn một bữa cơm 12. Tiểu Vãn như vậy đối đãi ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù sao? Đường Họa Nhi ánh mắt tà mị nhìn bên này Đồng Vận Ân, khoe miệng gợi lên tươi cười đều tùy theo gia tăng vài phần, lời nói nghe đi lên tràn ngập mê hoặc nhân tâm mị lực, chậm rãi vang lên, thật sâu xúc động Đồng Vận Ân đáy lòng kia căn huyền. Nàng đương nhiên muốn báo thù, nàng hận thấu Tiểu Vãn. Đồng Vận Ân cảm thấy, nếu không phải Tiểu Vãn xuất hiện, Cố Cảnh Đình khẳng định sớm hay muộn có một ngày sẽ thích thượng nàng mới đúng. Là Kiều Vãn xuất hiện, mê hoặc ở Cố Cảnh Đình, mới làm Cố Cảnh Đình đối nàng làm như không thấy. Nói cái gì đều không thể chịu đựng như vậy dày vo cùng tra tấn, Đồng Vận Ân còn thành mọi người cho cười, chính Đồng Vận Ân trong lòng càng thêm không thể chịu đựng. Nàng muốn giết Kiều Vãn, sau đó đem Cố Cảnh Đình một lần nữa cướp về. Nhìn Đồng Vận Ân kia tràn ngập dã tâm tầm mắt, Đường Họa Nhi cười ha hả nói, Đồng Vận Ân, chúng ta có cộng đồng địch nhân, chỉ cần ngươi nghe ta nói, ta giúp ngươi diệt trừ Kiều Vãn, ngươi muốn cho nàng chết như thế nào, đều có thể. Đồng Vận Ân nhìn Đường Họa Nhi, có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Đường Họa Nhi cường đại. Rõ ràng là không nên tin tưởng Đường Họa Nhi như vậy bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, chính là Đồng Vận Ân liền cảm thấy Đường Họa Nhi trên người mang theo người bình thường sở không có mị lực, mê hoặc nhân tâm giống nhau, làm Đồng Vận Ân không có cách nào cự tuyệt. Không khỏi đi theo nuốt nuốt nước miếng, Đồng Vận Ân cảnh giác nhìn Đường Hoa Nhi, ngữ khí chậm rãi hỏi, ngươi thật sự có thể giúp ta? Đương nhiên, tin tưởng ta, ta giúp ngươi giết người nhất muốn giết Kiều Vãn. Đường Hoa Nhi mỉm cười nói. Nhìn Đường Hoa Nhi, Đồng Vận Ân có thể nhìn ra được tới Đường Hoa Nhi thực lực cường hãn, làm Đồng Vận Ân gật gật đầu, hảo. Ta và ngươi hợp tác, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Gấp không chờ nổi nhìn Đường Hoa Nhi, Đồng Vận Ân thật sự là rất muốn nhanh lên diệt trừ Kiều Vãn, gấp không chờ nổi, một phút một giây đều chờ không được. Nhìn Đồng Vận Ân kia sốt ruột biểu tình, Đường Hoa Nhi còn lại là đạm nhiên nói, hiện tại còn không cần, Kiều Vãn rất lợi hại, đối phó nàng không có dễ dàng như vậy, chúng ta yêu cầu chờ đợi thời cơ. Ngươi yên tâm, yêu cầu ngươi thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. Kiếc hảo, chỉ cần là có thể diệt trừ Kiều Vãn, ta làm chuyện gì đều nguyện ý. Nghĩ đến có thể diệt trừ Kiều Vãn, Đồng Vận Ân liền toàn thân sử không xong sức lực. Nhìn Đồng Vận Ân như thế biểu tình, Đường Họa Nhi khỏe miệng thực mau gợi lên vài phần cười lạnh. Như vậy, sự tình liền trước nói như vậy định rồi, tới rồi thời điểm, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nói xong như vậy một câu sau, Đường Họa Nhi thần hành thực mau chợt lóe, rời đi nơi này. Mà bên này, Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình cơm nước xong sau, Cố Cảnh Đình không màng Kiều Vãn phản đối, chính là lái xe, đem Kiều Vãn đưa về An Gia. Kiều Vãn xuống xe, đang định tiến An Gia đại môn, phía sau liền truyền đến Cố Cảnh Đình thanh âm. Vãn Vãn! Cố Cảnh Đình gọi lại Kiều Vãn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kiều Vãn, kế tiếp ta có một đoạn thời gian sẽ tương đối vội, khả năng không có thời gian tùy thời tới tìm ngươi, ngươi hảo hảo chiếu cố chính ngươi, chờ ta vội xong sau, sẽ trước tiên lại đây tìm ngươi. Ngươi muốn làm gì đi? Nguy hiểm sao? Nghe xong Cố Cảnh Đình nói, Kiều Vãn trong lòng tùy theo giật giật, vội vàng truy vấn nói. Vãn Vãn, ngươi lo lắng ta. Nhìn Kiều Vãn phản ứng, Cố Cảnh Đình ái đã chết Kiều Vãn đối hắn quan tâm. Ngươi phải trả lời, rốt cuộc nguy hiểm không nguy hiểm đi. Kiều Vãn thấy Cố Cảnh Đình vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, tránh đi trực tiếp hỏi đề, hỏi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 423 tìm được âm tuyển 1. Thượng Hải thị một ít xã hội đen, gần nhất động tĩnh không nhỏ, liên lụy đến vài phương thế lực, ta yêu cầu đi điều tra một ít, đại khái 2-3 thiên, cái dạng này, nguy hiểm không xem như đại. Kỳ thật này trong đó vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm, chẳng qua là Cố Cảnh Đình không nghĩ làm Kiều Vãn lo lắng mà thôi. Kiều Vãn nghe xong Cố Cảnh Đình nói, nhấp môi, đáy mắt nhiều vài phần đông lạnh. Kiều Vãn mới không tin Cố Cảnh Đình nói, cùng những cái đó không muốn sống xã hội đen giao tiếp, sao có thể sẽ không nguy hiểm. Kiều Vãn như vậy nghĩ, không khỏi ra thần, kia sáng ngời hai tròng mắt chung, tràn ngập chính là vô pháp như vậy lo lắng. Nhìn Kiều Vãn đối chính mình lo lắng bộc lộ ra ngoài, Cố Cảnh Đình vươn tay tới, cầm Kiều Vãn tay, tinh tế vuốt ve, động tác không chút để ý, rồi lại tràn ngập ái muội, như thế nào? Có phải hay không luyến tiếc ta? Cố Cảnh Đình bàn tay to dày rộng, không ngừng truyền đến ấm áp, làm Kiều Vãn trong lúc nhất thời lại là có chút luyến tiếc ném ra, mới không có luyến tiếc, bất quá 2-3 thiên thời gian không thấy được mặt, ngươi nói không khỏi quá khoa trương. Kiều Vãn mới sẽ không thừa nhận, miễn cho Cố Cảnh Đình đắc ý rào rạt. Cố Cảnh Đình nghe xong lời này sau, ngữ khí còn lại là rất là cảm thán nói, ta nhưng thật ra thực luyến tiếc, tục ngữ nói, một ngày không thấy, như cách tam thu, 2-3 thiên thời gian, thật sự rất khó ngao.